Hái sao 2, chương 13, góc truyện audio.com. Chomsu đã vào hè trong một năm, nơi này có năm tháng nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, mùa đông đi qua với những đêm dài lê thê và buồn chán đến nỗi bạn chỉ hận không thể giơ tay hoan hô mỗi khi tia mặt trời ló dạng. Mùa hạ lại khác, dù bạn đến từ nơi nào, chỉ cần lên đường vào ban ngày bạn sẽ không có cảm giác lệch múi giờ khi đến Chomsu, bởi bất kể là đêm hay ngày chào đón bạn luôn là nắng mai chói chang. Mỗi tối trước nhà thờ Thiên Chúa Bắc Cực thường có buổi hòa nhạc mặt trời nửa đêm. Ban nhạc gồm một ca sĩ và hai tay chơi nhạc cụ, họ biểu diễn rất nhiều bài dân ca đặc trưng của Bắc U và Ireland. Khán giả theo dõi hết sức chăm chú trong không gian chẳng lẫn chút tạp âm, đến tận khi chương trình kết thúc mới có tiếng vỗ tay. Gia Hàng từng đi nhờ xe tiện lợi của hàng xóm đến xem một lần. Cô đã rất thân thuộc với hàng xóm láng giềng trên đảo, dường như cô là gương mặt Đông Phương duy nhất tại hòn đảo này. Chu Văn Cần thay đổi quá nhiều, anh để râu, nuôi tóc dài, bộ râu dày rậm che đậy gương mặt khôi ngô ngày trước. Đồ ăn Bắc U làm con người ta dễ vạm vỡ đến kỳ lạ. Sáng sớm thức dậy, Gia Hàng bước từ cầu thang xuống dưới nhà, Chu Văn Cần pha cà phê trong nhà bếp, nhìn tấm lưng rộng lớn đó cô bỗng dưng sững sờ chẳng nhớ nổi người ấy là ai. Ca sĩ nhìn thấy Gia Hàng giữa đám đông, hát riêng tặng cô một đoạn bài tiện ái bằng tiếng Anh. Sao băng răng khắp trời, vô biên vô hạn. Nước mắt em chẳng thể lau khô, em cắt vụn tình yêu thổi vào biển rộng, biết bao lần nước mắt rơi đã khiến em hiểu rõ, em ngây thơ khờ khạo cứ ngỡ dang rộng hai tay sẽ chống đỡ được cả tương lai. Có ngờ đâu rằng chẳng ai dám khẳng định tình yêu vĩnh viễn không một lần vướng bụi. Nghe bài tiện ái ở đây, Gia Hàng gật đầu theo giai điệu, vành mắt dần dần đỏ hoe. Cô gầy rộc người, lúc ra bến cảng xem thuyền chủ tiệm tạp hóa cạnh nhà cứ dặn đi dặn lại tiểu thư đừng ra gần biển. Kẻo gió biển mạnh quá sẽ thổi bay cô mất, hàng tháng Chu Văn Cần phải rời Chomsu một tuần, Mena đưa anh sân bay. Chu Văn Cần chắc chắn đã được tổ chức giao nhiệm vụ nặng nề, cô nhận ra được điều đó qua vẻ tất bật của anh ta. Khi trở về nhà, dù Gia Hàng đang thức hay ngủ, anh ta đều gọi cô ra mở cửa và nói dăm ba câu. Gia Hàng hầu như đã hoàn toàn hòa nhập với bầu không khí ở Chomsu. Từ nụ cười trên gương mặt cô, anh ta cảm giác được cô thích nơi này và cũng đón nhận công việc mới. Thế nhưng cô vẫn khăng khăng cự tuyệt tình cảm của anh ta, thậm chí còn cố chấp hơn trước. Hơn 8 tháng trôi qua, giữa họ không mảy may có một chút tiến triển. Gia Hàng vẫn duy trì khoảng cách vô hình như có như không với anh ta. Cảm giác bất lực trầm trọng vì chẳng tài nào nắm bắt được cô luôn làm Chu Văn Cần thấy nghẹt thở. Ngày hè trên đảo luôn có nhiều tiết mục phong phú ra khơi, mở tiệc nướng, đốt pháo hoa. Chu Văn Cần uống rượu say khướt, Gia Hàng dìu anh ta về nhà. Anh ta mượn cảm giác say ôm cô, hai người ngã nhào xuống nền nhà. Tình cảm dồn nén trong thời gian quá dài loáng chốc như núi lửa phun trào, anh ta hôn môi cô. Cô vùng vẫy, né tránh. Trong lúc giằng co, anh ta xé toạc áo tê, sớt của cô. Cô giơ tay giáng cho anh ta một cái tát, tỉnh rượu, anh ta ngồi lặng yên một mình ngoài ban công cho đến khi nước biển phủ lấp mặt trời. Làn da bị cháy nắng lúc tắm gội đau rát như sát muối. Nếu không có chút tình cảm với anh thì tại sao khi anh mất tích em lại phải đau lòng tới vậy? Cho anh hy vọng rồi lại khiến anh tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Em muốn anh chết phải không? Khuôn mặt anh ta nhàu nhĩ, tiếng cười phát ra như tiếng gào khóc, cười tới độ nước mắt giàn rủa. Cuối cùng tiếng cười ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Gia Hàng nhìn thẳng vào anh ta, trong đôi mắt trong veo của cô chẳng ẩn chứa bóng dáng của cái gọi là tình cảm. Anh ta đóng sầm cửa bỏ đi. Qua hôm sau, Gia Hàng đang ngủ thì nghe tiếng lọc cọc. Cô xuống lầu thấy Chu Văn Cần xách vali đứng trong phòng khách. Anh phải đi xa nhà một thời gian, có lẽ khá lâu. Không phải anh muốn tranh giành với Trác Thiệu Hoa, anh yêu em thật lòng. Nếu em không yêu anh, hãy nói thẳng với anh sẽ rời khỏi Chomsu, dọn đi nơi khác. Em ở ngay trước mắt anh, em gần như vậy mà anh lại không thể yêu. Thật sự rất đau khổ. Gia Hàng vừa mở miệng, anh ta đã giơ tay ngăn lại, bây giờ em đừng nên nói gì cả, đợi anh về. Anh ta đặt hành lý xuống bước đến gần cô, giang tay ôm cô vào lòng và nói khẽ bên tai cô, chân trời góc biển, vách núi vạn trượng, chúng ta đã cùng nhau đến nơi này. Đừng tàn nhẫn với anh quá. Gia Hàng co chặt nắm tay, cứng ngắc như cột đá. Anh ta đi chậm rãi ra xe mang theo vẻ thất vọng và nản lòng. Mena lái xe giúp anh ta, vỗ vỗ vai anh ta an ủi. Nắng giữa trưa đẹp mắt vô cùng, Gia Hàng đứng dưới hàng hiên thật lâu mới trở vào nhà. Trong máy tính có email Simon gửi đến, mục tiêu lần này là quân đội Israel. nghe nói Israel bí mật huấn luyện một nhóm binh lính xâm nhập vào Iran nhằm chuẩn bị phát động một chiến dịch quy mô lớn, Simon muốn Gia Hàng tìm được phần tài liệu này. Gia Hàng nhếch miệng, đóng hộp thư lại. Hôm nay tâm trạng sa sút, cô không muốn làm gì cả. Cô vòng qua vòng lại lầu trên lầu dưới rồi vào phòng Chu Văn Cẩn. Anh đi vội vàng, cửa tủ quần áo mở toang. Vài món quần áo bẩn vất vơ trên giường, cô nhặt lên bỏ vào giỏ giặt quần áo. Notebook trên tủ đầu giường vẫn còn hiển thị trang web anh xem và bài hát anh nghe, không cần dùng cho công việc nên cũng không cài mật mã. Cô mở các tập tin ra xem thử, ngoại trừ bài hát tất cả đều là ảnh chụp cuộc sống của họ ở Chongsu. Ngoài cửa có người gọi, bà cụ hàng xóm mới nướng mẻ dâu tây nhờ người mang sang cho Gia Hàng. Gia Hàng chạy qua nhà bà cụ, chú cún của bà thấy cô là hăng hái bổ nhào tới, bà cụ có vóc người mập mạp nở nụ cười hiền từ khôn tả. Chúng tôi thấy chồng cô lại vừa đi xa nhà. Gia Hàng đáp dạ một cách qua loa, láng giềng ở đây ai cũng đinh ninh cô và Chu Văn Cẩn là đôi vợ chồng mới cưới đến Chongsu hưởng tuần trăng mật, sau đó vì yêu mến nên định cư luôn ở thành phố này. Tình tiết quá sức lãng mạn, Gia Hàng nghe xong không khỏi thấy buồn cười. Hôm nay có thuyền rời bến, cháu muốn đi theo ra biển câu cá không? Bà cụ niềm nở đề nghị, có tiện không ạ? Gia Hàng rất muốn ra khơi để được thoải mái hít gió biển. Đương nhiên là tiện rồi. Nhớ bôi kem chống nắng, cháu yêu à, bây giờ cháu cũng chẳng trắng mấy đâu. Gia Hàng cười ngất, hè về chưa bao lâu mà cô đã rang nắng đến đen nhèm. Khóa cửa nẻo cẩn thận vào, gần đây trên đảo có nhiều người lạ lắm đấy. Cô thay vào bộ quần áo gọn nhẹ, đội mũ lên đầu rồi chạy ra bến tàu. Một chiếc ô tô màu đen đỗ ven bến tàu, vài ngư dân vây xung quanh nhìn ngó bốn khuôn mặt xa lạ bên cạnh xe. Họ là khách du lịch đến nghỉ dưỡng ạ, Gia Hàng tiến lại gần cùng những người khác. Bốn người đàn ông cao to mặc áo đen, trông không giống du khách lắm. Một người to lớn trong số đó nghe thấy giọng nói Gia Hàng, ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía cô. Góc chuyện audio.com, anh ta lấy một tấm hình trong ngực ra nhìn lướt qua. Gia Hàng, anh ta hỏi bằng tiếng Trung với đôi chút ngờ vực, cô gái vừa đen vừa gầy trước mắt có đôi chỗ giống với cô gái xinh đẹp tươi cười rạng rỡ trong hình. Gia Hàng giơ ngón tay gạt đi mái tóc rối tung bởi gió biển, nhịp tim từ từ tăng tốc. Thế các anh đến tìm ai? Cô cũng hỏi bằng tiếng Trung. Anh ta trao đổi ánh mắt với người đi cùng, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó ghé tai Gia Hàng nói ra một cái tên. Biển nổi gió lớn, những người ngư dân chỉ kịp nhìn thấy cả người Gia Hàng lảo đảo chấp chới. Anh ta đỡ lấy cô, mở cửa xe. Tiểu thư, cô có vẻ không được khỏe, chúng tôi đưa cô đi bệnh viện. Quả thật cô giống hệt như bị bệnh, tay chân không cách gì cử động, đầu váng mắt hoa. Đây là thật ư? Cô níu chặt tay nắm cửa xe, lơ mơ không dám tin. Bốn người đàn ông đều nhảy lên xe, đầu xe thoát cái vòng ngược trở lại chạy băng băng về hướng cây cầu lớn bắc ngang biển. Từng hình ảnh đại dương, thuyền buồm, cây cối lần lượt vụt qua rồi mất hút. Chúng tôi đã đến Chongsu một tuần nay. Thành phố này tuy gọi là nhỏ, nhưng tìm người không dễ dàng gì. Cũng may gương mặt châu Á không nhiều lắm. Người đàn ông nói, anh ta không cần Gia Hàng trả lời, vẻ như chỉ giao tiếp với cô vài câu có lệ, sau đó anh ta trao đổi với những người còn lại bằng một ngôn ngữ cô không hiểu, vẻ mặt cả bốn người đều cực kỳ bặm trợn. Chúng ta sắp đi đâu? Xe chạy về hướng sân bay Chongsu, Gia Hàng cố gắng trấn tĩnh. Anh ta hơi nhếch mép, Bắc Kinh, Gia Hàng cắn môi, cảm giác đau đớn nói cho cô biết tất cả không phải là ảo giác. Hàng cổ thụ cao vút tầng mây, ngã tư đường đông nghịt người xe, ngày hè nóng như tắm hơi, mảnh sân vuông vức, tiếng nói trong trẻo của Phàm Phàm thủ trưởng, một cơn choáng váng thình lình ập đến kéo bóng tối bao trùm lên tầm mắt Gia Hàng, cô không còn biết gì nữa cả. Đến khi tỉnh lại thì cô đã ngồi trên máy bay, ngoài cửa sổ mây trời trải rộng từng mảng lớn. Hơi lạnh từ máy điều hòa trong khoang máy bay tỏa ra dư giả, cô khẽ rụt vai như sợ lạnh. Ngồi hai bên trái phải cô là hai người đàn ông mặt lạnh băng, một người hắng giọng nói, trung tá ra, hai tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Nhiệt độ Bắc Kinh hôm nay là 37 độ C, mưa vừa. Không sao, dù 39 độ C cũng chẳng hề hấn gì, cô có thể thích nghi. Về rồi, cuối cùng cô đã được bước đi trên mảnh đất quê hương, đi trong hiện thực không phải trong mơ. 8 tháng không nhìn thấy nhau, thủ trưởng ơi, anh có khỏe không? Chongsu, nhận được điện thoại khi vừa xuống máy bay, Chu Văn Cẩn tức tốc quay về nhà, Simon cũng chạy đến. Trong thư phòng, máy tính của cô vẫn mở, cả căn phòng lồng lộng gió biển, quần áo cô phơi trên ban công bay phấp phới theo gió. Thông tin đã được xác nhận, hiện giờ cô đang trên máy bay quay về Bắc Kinh. Simon nặng nề cau mày, tin tức dò gì từ đâu? Nơi này thuộc tọa độ 69 độ vĩ bắc vùng Bắc Cực, không lý nào đám người đó lại tìm ra được. Nói những thứ này còn nghĩa lý gì nữa? Họ đã tìm được cô và mang cô đi. Chu Văn Cẩn điên tiết đấm tay lên bàn. Simon tấm tắc tiếc nuối, đổ ra cả đống công sức lừa gạt, rốt cuộc chỉ ở lại được 8 tháng. Tôi cũng muốn điên lên đây, kẻ nào đáng ghét vậy chứ? Lần này Uynh đi chắc phải ra tòa án quân sự vì tội phản quốc. Chu Văn Cẩn cười khổ, chuyện đó không cần tôi và anh phải bận tâm, chắc Thiệu Hoa yêu cô ấy sâu sắc. Anh ta luôn hiểu rõ điều này. Góc chuyện audio.com. Simon vỗ vai Chu Văn Cẩn đồng cảm, nói lời trấn an, cấp trên rất thích Uynh, sau này chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Lần này đúng là quá sơ suất, hóa ra trên đời không có nơi nào an toàn tuyệt đối. Thôi, tổ chức không tổn thất bao nhiêu, và lại cô ấy cũng không biết rõ về các thành viên và bí mật nội bộ. Tất cả các lợi thế vốn có đều đã mang ra sử dụng, chắc Thiệu Hoa sẽ không cho bọn họ thêm bất cứ cơ hội nào khác. Chu Văn Cẩn lấy tay bưng mặt chậm rãi ngồi xuống. Ông trời dùng cách này thay cho câu trả lời của cô với anh ta sao? Simon ngẩn ra, chẳng lẽ từ lâu cô nàng đã dự phòng trước cho ngày hôm nay? Đồ Uynh xảo quyệt, đêm đã khuya nhưng nắng vẫn còn gay gắt, cái gay gắt khiến đau thương không có chỗ giấu mình. Chu Văn Cẩn nốc sạch một chai rượu để làm cho mình say đến bất tỉnh, nếu không anh ta chẳng biết làm sao đối mặt với căn nhà trơ trọi lạc lõng. Không có cô, mọi thứ đều vô nghĩa. Tỉnh lại trong cơn đau đầu búa bổ, Chu Văn Cẩn mở máy tính theo thói quen rồi đi rửa mặt. Sau âm thanh khởi động máy, một tập tin đột ngột nhảy ra màn hình. Không có can đảm nhìn vào mắt Chu Sư Huynh nói ra những lời này, thôi anh nghe ở đây đỡ vậy. Có lẽ cả hai chúng ta còn quá trẻ và kinh nghiệm sống quá ít ỏi, nên chúng ta luôn đối đãi với nhau dựa trên sở thích của chính bản thân, chứ không hề đặt mình vào vị trí của người còn lại để suy nghĩ. Vì vậy vận mệnh đã định chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Em rất may mắn vì trong đời mình có Chu Sư Huynh, sự tồn tại của anh đã làm cuộc đời em vẻ vang và giá trị. Chu Sư Huynh, nhận lời thách thức của em, làm đối thủ của em đi. Đời này có một đối thủ ngang sức ngang tài có thể đối kháng với mình, khiến mình tôn trọng, hẳn cũng là một niềm hạnh phúc. Vì Chu Sư Huynh, em muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Em sẽ luôn để mắt đến anh, chờ thời cơ đánh bại anh nhớ cố gắng hết mình đấy nhé. Lặp lại quãng thời gian ở Bắc Hàng Ư, anh thiết kế tường lửa, cô chạy đến tấn công, ngày xưa ấy vừa gây cấn, căng thẳng, lại vừa đầy nhiệt huyết và niềm vui. Không thể thành người yêu thì thành đối thủ mạnh của nhau, suốt đời. Cô hứa hẹn rồi cô cam kết, không chấp nhận thì có thể làm được gì. Chu Văn Cẩn bật cười với màn hình, sau đó yên lặng để mặc nước mắt chảy dài. Người con gái xinh đẹp thông minh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi anh ta như thế. Sân bay Bắc Kinh, Gia Hàng đã thấy khuôn mặt điển trai, vầng trán ngời sáng, đôi mắt sâu thẳm, dáng lưng thẳng tắp. Cho dù đi đến phương trời nào, cô cũng không bao giờ gặp được một Trác Thiệu Hoa thứ hai. Tại sao khi ấy cô lại đành lòng rời xa anh đến một nơi xa xôi? Tại sao lại đành lòng nói với anh rằng nếu sống bên anh thì một ngày nào đó sớm hay muộn cô sẽ sụp đổ? Tại sao lại đành lòng hạch hỏi anh yêu cô hay không? Về rồi à, anh mỉm cười với cô, cười rất nhạt. Rồi ngay lập tức anh rời ánh mắt sang hai người đồng hành cùng cô và gật đầu nhẹ. Không có cái ôm sau biệt ly đằng đẵng, lời hỏi han chiều mến cũng không có nốt. Gia Hàng cúi đầu, sự mệt mỏi từ chuyến bay đường dài và căng thẳng về mặt tâm lý khiến cả người cô lả đi. Thủ trưởng, cô giữ lấy cánh tay anh. Thủ trưởng danh xưng cô đã gọi thì thầm vô số lần trong giấc chiêm bao, như thể từ ấy đồng nghĩa với hạnh phúc. Đây là nhiệt độ cơ thể của thủ trưởng, mũi cô bất giác cay cay. Xe đậu ngay bên ngoài, anh rút cánh tay mình về, giọng nói cũng chẳng có chút hơi ấm. Cô cứng đờ, trái tim run run, góc chuyện audio.com. Có hai chiếc xe cả thảy, một chiếc đóng kín cửa, không thấy rõ người ngồi trong. Chiếc còn lại do Tiểu Dụ lái. Cậu ta nhìn cô cười hì hì ngây ngô, Trung tá ra, nhìn cô giống y như mới đi châu Phi về. Cô cười không nổi, muốn khóc nữa là đằng khác. Trước mắt cứ để cô ấy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy sang đó. Trác Thiệu Hoa nói với người ngồi trong chiếc xe kia, hai người đi cùng cô lên chiếc xe kia đi trước, cô và thủ trưởng cũng rời sân bay ngay sau đó. Mưa rơi từng giọt tanh tách nặng nề lên cửa kính xe. Gia Hàng có rất nhiều lời muốn nói với Trác Thiệu Hoa nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết mong ngóng anh giúp cô nói câu mở đầu. Trác Thiệu Hoa đang nghe điện thoại của chính ủy Vĩ gọi đến, anh ta quan tâm hỏi chuyến bay của Gia Hàng có đến đúng giờ không? Anh trả lời thật sự ngắn gọn và cúp điện thoại rất nhanh. Rồi thì anh lặng thinh, Tiểu Dụ chú tâm lái xe, sợ bất cẩn làm rối loạn bầu không khí nên ngậm miệng thật chặt. Anh đang giận cô đó sao? Gia Hàng len lén nhìn anh, tuy chỉ nhìn qua khuôn mặt anh nhưng cô vẫn cảm nhận được. Bên ngoài trời tối om, cơn mưa rầm rề làm Gia Hàng không đoán ra nổi giờ giấc. xe chạy vào quân khu đại viện, nơi ngỡ như đã cách xa mấy đời. Cổng chính tứ hợp viện mở ra, cô Tần ngần giây lát rồi mới bước vào. Anh đưa cô đi dọc hành lang đến cửa phòng ngủ rồi dừng lại trước tấm rèm mỏng ngoài cửa. Anh không nói: Phàm Phàm, hôm nay em về, sợ con phấn khích quá độ, con ngủ rồi. Em đi tắm rồi ngủ sớm đi. Vậy còn anh? Cô buột miệng hỏi. Anh còn phải qua bộ họp với mọi người. Liên quan đến em sao? Anh không phủ nhận. Em xin lỗi thủ trưởng, em sai rồi. Nhưng em có làm theo lời anh dặn mà. Cô thật sự không chịu đựng nổi thái độ lạnh nhạt của anh chẳng hề biết cô nhớ anh nhiều tới mức nào. Ngày đi Vancouver, lúc làm xong thủ tục ở sân bay, cô vừa quay lưng cất bước thì anh bế Phàm Phàm khóc thút thít chạy theo cô, hôn lên gương mặt cô và nói nhỏ: Ra Hàng, cho dù gặp phải chuyện gì, em cũng đừng suy nghĩ gì hết, mạng sống là quan trọng nhất, biết càng ít bí mật càng an toàn. Lúc đó cô không hiểu, sau này cô mới hiểu, thì ra, bằng trực giác nhạy bén, anh đã dự liệu được cô sẽ gặp chuyện chẳng lành. Anh không ngăn được cô, lại không thể ở bên cạnh bảo vệ cô, nên muốn cô học cách tự bảo vệ mình. Khi gặp nguy hiểm, phải tấn công bên sườn, không được đánh trả trực diện. Anh không lo ngại cô sẽ trở thành người thế nào, chỉ cần cô sống thật tốt. Phải sống tốt mới có cơ hội nghĩ chuyện tương lai. Cô thỏa thuận với Simon để mình được đơn phương hành động, không tham gia bất cứ hoạt động nào, không gặp gỡ bất cứ ai. Chính vì vậy cô không phải mang theo bất kỳ bí mật gì và mai này rời đi cũng không đáng để người khác phải lặn lội ngàn dặm giết người diệt khẩu. Anh chưa một lần xem cô như trung tá ra, trong lòng anh cô chỉ là người con gái anh quý trọng, trong mọi hoàn cảnh anh luôn đặt sự an nguy của cô lên hàng đầu, những thứ khác chỉ là phù vân. Anh biết, vẻ mặt anh không chút thay đổi. Thế anh biết em ở Chomsu qua trò chơi phải không? Cô tra hỏi đến cùng. Phải, đã thần giao cách cảm nhường ấy vì sao còn lạnh lùng thế chứ? Cô ấm ức bĩu môi giận dỗi. Sau đó, anh đi và để lại cho Ra Hàng cả núi nghi hoặc. Tiểu Dụ mở cửa cho Trác Thiệu Hoa lên xe. Lúc đóng cửa xe, nhìn Ra Hàng đứng đằng kia với ánh mắt tha thiết trông mong, anh thở dài, xương gò má nhô cao, mặt lớn chưa bằng bàn tay. Giọng điệu thiết thương lưu luyến vô hạn. Góc chuyện audio.com. Ấy thế mà Tiểu Dụ vừa quay ra sau nhìn một cái, Trác Thiệu Hoa đã khôi phục lại vẻ bình thường. Phàm Phàm không ngủ giường cô cậu Tím Đường đã bế cô cậu đi. Cô vòng vòng trước cửa phòng Tím Đường một hồi, rồi kiềm nén nhớ nhung trở về phòng ngâm mình trong bồn tắm và lên giường ngủ. Đứng bên cạnh chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ, nhìn đôi gối kê đầu đặt song song, hồi tưởng lại những bài xích lạnh nhạt vô lý một cách thái quá của mình vì sự khiêu khích của Mộc Giai Huy, cô bỗng nhiên thấy hổ thẹn vô cùng. Lúc đó Trác thủ trưởng cũng khó chịu ghê lắm. Cô tiện tay kéo mở ngăn thứ nhất trên tủ đầu giường, bên trong có di động hoa quả thủ trưởng mua cho cô, có cả chiếc đồng hồ nguyệt tướng cô đã tháo khỏi cổ tay trong phút giận dỗi. Thật tùy hứng hết sức, kỳ thực trong thâm tâm Ra Hàng luôn cảm thấy cho dù mình làm gì đi nữa thủ trưởng cũng luôn bao dung, tha thứ cho cô, vậy nên cô mới mặc sức tung hoành. Thành Lưu Manh từng nói, thủ trưởng cũng là người cũng khao khát được yêu, khao khát được thấu hiểu. Gì thế này, giấy hôn thú? Ra Hàng sững sờ nhìn tờ hôn thú đáng lẽ nên cất trong tủ hồ sơ đang nằm bên dưới điện thoại di động, hình như thường bị lật xem nên góc giấy hơi cong cong. Có phải đêm khuya vắng lặng nhớ cô, anh mở tờ hôn thú ra nồng nàn ngắm nghía. Ra Hàng nhoẻn miệng cười ngọt ngào, cô ôm gối kê đầu của Trác Thiệu Hoa cuộn tròn mình giữa giường. Đây là nhà cô, không cần cảnh giác, không cần bố trí phòng vệ, cô đã được an toàn. Cô chìm vào giấc mộng đẹp với nụ cười nở trên môi. Dường như mới chỉ chợp mắt giây lát cô đã nghe loáng thoáng tiếng thở phì phì, rồi một bàn tay nhỏ bé sờ ngang sờ dọc mặt mũi cô làm cô nhột nhột ngứa ngứa. Cô mở mắt ra thấy hai mắt trợn tròn xoe của Phàm Phàm đang nhìn mình chăm chăm. Ngón tay nho nhỏ chia tới chọt vào mắt cô. Nhóc thối, đau, cô kêu lên. Phàm Phàm cười khanh khách, là mẹ, mẹ về rồi, bố không gạt con. Cô cậu ôm cổ Ra Hàng, hôn đến nỗi mặt cô nhoe nhoét nước miếng. Thủ trưởng ở nhà, vậy tối qua anh ngủ ở đâu? Nhóc con đúng là chẳng biết oán giận, xa nhau lâu vậy mà chẳng hề lạnh nhạt với cô tí xíu nào. Phàm Phàm nhớ mẹ không nào? Dạ nhớ, ngày nào cũng nhớ, ở trong này. Phàm Phàm chỉ chỉ đầu, rồi lại chỉ chỉ tim, bố nói nhất định mẹ sẽ về, chỉ vì nhiều việc nên bị trì hoãn. Mẹ ơi, trì hoãn nghĩa là gì? Nghĩa là có sợi dây thường trói chân mẹ làm mẹ không đi được ấy. Phàm Phàm bóp chân cho mẹ. Rồi như một con sóc lanh lợi, Phàm Phàm tíu tích chui vào từ đầu giường bên kia ôm bàn chân của cô nhẹ nhàng nắn nắn. Ngày cô đi, gương mặt Phàm Phàm tròn trịa, mắt híp lại thành đường kẻ mỗi khi cô cậu cười xảo quyệt. Còn bây giờ, đầu thoạt nhìn cao lên khá nhiều, cằm cũng nhọn hơn trước, cách nói chuyện nghiêm túc y hệt đứa con nít lớn. Trong cuộc đời cô cậu, cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời khắc xúc động lòng người. Nước mắt bỗng chốc không kìm lại được. Mẹ ngoan, mẹ đừng khóc, có Phàm Phàm ở đây, không còn ai ăn hiếp mẹ nữa đâu. Phàm Phàm lau nước mắt cho cô, nghiêm trang nói. Cô nuốt nước mắt cười hi hi. Rửa mặt xong, tự dưng Phàm Phàm hệt như bị mất chân, đi đâu cũng vòi ra hàng bế, vẻ mặt tràn ngập kiêu hãnh, kể cả lúc ăn sáng cô cậu cũng muốn ngồi trên đùi cô, muốn cô bón cho ăn. Thím Đường cười mãi, ghê thật, mẹ vừa về là Phàm Phàm hết ngoan ngay. Gia Hàng trả lời đầy nuông chiều, không sao, mẹ thấy Phàm Phàm ngoan là được rồi ha. Góc chuyện audio.com, cái đuôi nhỏ phía sau Phàm Phàm lại càng được thể vểnh lên thật cao. Trác Thiệu Hoa ngồi phía đối diện nhìn xuống, ánh mắt phẳng lặng như nước. Sau bữa ăn Trác Thiệu Hoa nói với Gia Hàng, chúng ta phải ra ngoài một lát. Gia Hàng hiểu ý anh, vâng, em khỏe rồi, anh đi thay quần áo đi. Không cần thay, tim Gia Hàng rung lên. Bỗng cô hiểu ra, hôm nay thủ trưởng đưa cô đi gặp các vị lãnh đạo với danh nghĩa một người chồng, chứ không phải thiếu tướng Trác Thiệu Hoa. Ừ nhỉ, Trác Thiệu Hoa bị giáng chức rồi, bây giờ anh là đại tá phải không? Đến đón họ là chiếc xe và những gương mặt lạ lẫm Gia Hàng chưa từng gặp. Chỉ làm theo thông lệ thôi, không sao hết. Họ hỏi gì em cứ thành thật trả lời. Trước khi lên xe anh nắm tay cô, anh sẽ đợi em bên ngoài. Có mặt người ngoài, hai người không nói chuyện với nhau. Đường phố Bắc Kinh chẳng có gì đổi khác, vẫn đông đúc người xe như cũ. Nửa giờ sau, xe rẽ vào một nơi cây cối xanh tươi hình như là tiến vào cửa sau rồi lại chạy tiếp một đoạn. Thấy nhà ăn, thư viện, ký túc xá lướt qua, Gia Hàng kinh ngạc tự hỏi, đây là đại học. Cô nhìn sang Trác Thiệu Hoa, anh quay qua cô nhắm mắt lại thay lời đáp. Xe ngừng bánh trước tòa nhà hai tầng bằng gạch sơn xanh có cây cổ thụ cao ngút trời, cánh cửa hình mặt trăng và bồn hoa nhỏ xây hình thoi trồng khóm hồng trắng đang mùa khoe sắc. Hai người đi vào cánh cửa hình mặt trăng, một người đàn ông trung niên bước ra bắt tay Trác Thiệu Hoa rồi nhìn Gia Hàng nói, trung tá Gia, mời. Vào đi, anh ở ngoài đợi em, Trác Thiệu Hoa nói, Gia Hàng đi vài bước rồi ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười với anh vào đúng khoảnh khắc cánh cửa khép kín. Nơi này là tòa nhà tư liệu của một khoa nào đó thuộc đại học, giờ nó thành bộ tổng chỉ huy của kỳ binh mạng. Ngay sau khi tin tức bị kỷ luật do thất trách xuất hiện trên trang web quân đội, anh đã bắt tay vào làm công việc này. Anh bỏ ra 3 tháng để sắp xếp lại một cách thống nhất toàn bộ hệ thống chỉ huy và phân công các thành viên đúng người đúng việc. Tổng chỉ huy là bí thư thành, phó tổng chỉ huy là anh. Phòng máy trước kia của bộ được giữ lại như cũ, nhưng chỉ để vận hành Internet hàng ngày, không can thiệp vào những sự vụ quan trọng. Anh nói với chính ủy Vĩ, được ngủ vài đêm yên giấc rồi. Chính ủy Vĩ trêu, ngày nào trung tá Gia chưa trở lại, ngày đó tôi chưa tin anh có thể ngủ yên. Anh đi qua đi lại mấy vòng trong phòng làm việc, vậy là hết thảy đã đi vào quỹ đạo, mọi việc đang được tiến hành theo trình tự đã định. Anh rót tách trà ngồi xuống, nhìn đồng hồ Gia Hàng đã vào trong đó nửa tiếng. Người nói chuyện với cô chắc chắn là thành viên ban kiểm tra kỷ luật và ban quản chế. Anh phải ở đây, vì hai người là vợ chồng nên anh phải tránh mặt. Thật ra sau khi phân tích thông tin qua trò chơi, Gia Hàng cũng đã chứng minh được sự trong sạch của cô. Thời gian nói chuyện rất dài, ngay cả cơm trưa cũng đưa vào trong. 4 giờ chiều, cánh cửa đóng chặt bật mở, thành viên ban quản chế bước ra trước. Thông thường, với một cuộc nói chuyện mang ý nghĩa chính trị, sắc mặt của người nói chuyện lẫn người được nói chuyện đều rất nghiêm trọng. Trác Thiệu Hoa kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ phấn khởi của thành viên quản chế, thiếu tướng Trác có tin tình báo quan trọng. Anh không đáp lại, chỉ nhìn Gia Hàng đi ra. Môi cô hơi tái đi, cô phàn nàn cái máy lạnh bên trong bật vù vù hại cô chết rét. Ra ngoài trời phơi nắng nhé. Sau giữa trưa mùa hè mà nói câu này sẽ khiến người ta nghĩ mình thần kinh không bình thường. Góc chuyện audio.com. Trác Thiệu Hoa phì cười. Sân bóng chuyền bao bọc xung quanh bởi hàng rào lưới sắt đầy tràn dây leo xanh biếc, cỏ dại mọc trên sân được tưới tắm đủ đầy, nước mưa đã cao ngang đầu gối. Nắng từ phía tây rải nghiêng những đốm nho nhỏ chẳng đến nỗi nóng bỏng người. Em nghĩ chắc họ nể mặt thủ trưởng đó, nói chuyện rất nhã nhặn, rất tôn trọng em. Cô kiễng chân bẻ nhành cỏ đuôi chó nắm trong tay đùa nghịch. Không phải, em xứng đáng được họ tôn trọng. Anh nói thật lòng, cô nhếch miệng vòng hai tay ra sau lưng, mắt nhìn xa xăm, lúc ấy như mảnh thuyền cô độc trôi nổi trên biển rộng mênh mông, nhưng em lại tin chắc rằng một ngày nào đó thủ trưởng sẽ đưa em về nhà. Tuy những tin tình báo đó không phải mắt thấy tai nghe, song với phe thứ ba mà nói thì một ít bí mật quân sự, bí mật thương mại vẫn rất có giá trị. Chính vì vậy nên em luôn cố hết sức lưu ý, cô đã nghĩ đến chuyện này ngay từ lúc Simon giao nhiệm vụ. Mặc dù Simon rất mạnh, nhưng có mấy lần cô cũng đột nhập thành công vào máy tính anh ta xem được chút tài liệu quan trọng của tổ chức hacker. Sợ tải xuống để lại dấu vết, cô chỉ xem sơ qua và ghi nhớ điểm mấu chốt nhất. Những điểm này với kỳ binh mạng đã là cực kỳ quý giá. Trác Thiệu Hoa không những không xúc động, mà trên gương mặt anh còn tăng thêm vẻ giận dữ và chỉ trích. Gia Hàng suy nghĩ chốc lát rồi áy náy nói, vì em, thủ trưởng đã phải chịu nhiều ấm ức, thậm chí còn bị kỷ luật. Em đi Vancouver, một nửa là do thật sự không chịu nổi cảm giác ngờ vực, nếu tiếp tục ở lại Bắc Kinh, biết đâu em và thủ trưởng sẽ chia tay không chừng, em không muốn thế. Còn nửa kia là, nếu những gì thủ trưởng dự đoán là đúng, em ghét nhất loại âm mưu ngấm ngầm đâm sau lưng ấy, em muốn mặt đối mặt với họ, để coi họ định cư xử với em thế nào. Sau đó thì sao? Gia Hàng liếc trộm Trác Thiệu Hoa một cái, cúi đầu nói lúng búng, thủ trưởng đoán đúng, em bị lừa rồi. Nhưng em tương kế tựu kế cơ mà, đâu có tính là bại dưới tay họ. Cô lại còn đắc ý nữa chứ? Trác Thiệu Hoa bất lực nhắm mắt lại, không muốn chia tay anh, tin một ngày nào đó anh sẽ đưa em về nhà. Đã tin tưởng và ỷ lại như vậy vì sao không kiên nhẫn với anh thêm một chút, sao còn muốn ra đi? Chẳng lẽ ở bên nhau không hạnh phúc hơn chia cách? Chúng ta có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng. Hay em cho rằng anh sẽ không lo lắng cho em, sẽ không nhớ em, chỉ cần tin tưởng thôi là đủ. Gia Hàng nghẹn lời trước những chất vấn của thủ trưởng, vừa nãy còn biện hộ đủ lý lẽ đúng đắn, giờ mới ngộ ra thực chất là tự tay cầm giáo đâm vào lá chắn của chính mình. Có vẻ từ khi chúng ta kết hôn, em luôn muốn rời đi. Gia Hàng, anh mệt mỏi rồi. Đôi lúc anh nghĩ, có lẽ ngay từ đầu anh đã làm sai, nếu anh không khăng khăng giữ em lại theo ý mình thì giờ đây cuộc đời em đã yên ổn hơn nhiều. Thủ trưởng nói thế thì nguy to rồi. Gia Hàng gãi đầu, phải nói câu gì tình cảm thắm thiết để xoa dịu bầu không khí có nguy cơ đóng băng này mới được. Cuộc đời em không có thủ trưởng tham dự sẽ chỉ là cái đầm đọng nước, còn bây giờ em đã mạnh mẽ như chiều dâng sóng dậy, nói vậy nghe quái dị, mỉa mai làm sao đâu. Cô tiêu nghỉu rũ vai, muốn tìm kẽ hở chui xuống cho xong. Gia Hàng hãy còn rất sơ ý, căn bản cô không ý thức được, mặc dù Trác Thiệu Hoa giận sự bốc đồng, tùy hứng của cô, nhưng anh càng giận bản thân mình nhiều hơn thế. Góc chuyện audio.com. Nếu thận trọng thêm chút nữa, nếu sớm phát giác ra việc Mộc Giai Huy đã giải được mật mã, anh đã có thể ngăn cô lại và sẽ không có 8 tháng chia lìa. Biết cô thông minh cơ trí, nhưng anh vẫn không sao hình dung nổi cô phải sống trong hoàn cảnh nào, người ở bên cạnh cô là loại người gì, cô biết chăm sóc bản thân hay không. Lúc đón cô tại sân bay, khi bóng dáng đen đúa gầy guộc của cô đập vào tầm mắt anh, trái tim anh đau tan nát. Tuy lúc trước vì cuộc hôn nhân này một mình anh đã phải lãnh án xử phạt tác phong không đứng đắn, nhưng có thể bảo vệ được cô và Phàm Phàm, anh cảm thấy rất đáng giá. Quả nhiên, con người không được phép có nhược điểm, thế gian cũng không có bí mật nào tuyệt đối. Gia Hàng đi rồi, anh bỗng tỉnh táo nhận ra chỉ những ai thành thật phơi bày thiếu sót, nhược điểm dưới ánh mặt trời đúng thời điểm mới là người mạnh nhất, như vậy người khác mới không tìm ra lỗ hổng để xâm nhập và mình mới hoàn toàn không có kẽ hở. Gia Hàng không phải người con gái bình thường, cô chịu đựng được hậu quả của việc mang thai hộ. Phàm Phàm rồi sẽ hiểu, để đến được cuộc đời này, cô cậu đã may mắn biết bao. Còn anh là một người đàn ông hạnh phúc, may thay lúc hủy bỏ nhật ký của Giai Tịch sau một thoáng đắn đo anh đã quyết định tạm thời giữ nó lại. Quyển nhật ký ấy đã đưa chuyện cũ ra ánh sáng, khi anh kể xong ngọn nguồn sự việc, phòng họp lặng ngắt như tờ. Tình tiết khoa trương và giả tạo chỉ xuất hiện trong các bộ phim dài nhiều tập lại tồn tại như sự thật hiển nhiên ngay trước mắt mọi người. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không bình luận được một lời. Ông Trác Minh Sa sầm mặt cau mày. Bí thư Thành lên tiếng trước, ông nói, mẹ chắc giật Phàm là Gia Hàng, bố là anh, đúng chứ? Anh gật đầu, bí thư Thành mở lòng bàn tay, quân giải phóng đúng là chú trọng kỷ luật thật nhưng không chi li đến mức quy định cả cách thức mang thai của nữ quân nhân. Chúng tôi chỉ biết anh và Gia Hàng là vợ chồng, hai người cùng có một đứa con. Còn chuyện hai anh chị quen nhau, yêu nhau thế nào, mọi vấn đề đã rõ ngay từ lúc anh bị kỷ luật. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai nghe được cũng chỉ cảm thấy nực cười thôi. Đâu đơn giản như thế, ông Trác Minh lớn tiếng nói, thân là trung tá lại làm chuyện mang thai hộ vi phạm luân thường đạo lý, có chắc sẽ không gây ra tác động xấu gì đến xã hội không? Còn anh, một thiếu tướng, không chỉ ngầm dung túng hành vi mang thai hộ, mà còn cất công bao che. Hành vi này phải nghiêm trị. Đêm đó, đảng ủy mở cuộc họp giáng anh xuống cấp thấp nhất với lý do không làm tròn phận sự. Tin này được gửi lên trang web chính phủ trước tiên. Hình thức kỷ luật Gia Hàng thì đợi cô về quyết định sau. 6 tháng sau, đảng ủy lại mở cuộc họp khôi phục quân hàm thiếu tướng cho anh, vì trong thời gian kỳ binh mạng bị tổ chức hacker tấn công dồn dập, anh đã chỉ huy quyết đoán, giúp quân đội tránh khỏi tổn thất nặng nề. Hôm sau, anh qua nhà ông Trác Minh ăn cơm. Khi bà U Sán đuổi theo anh hỏi chuyện mang thai hộ do Giai Tịch nghĩ ra thật à, anh chỉ cười khổ. Bà U Sán thất vọng tràn trề, cứ lẩm bẩm, sao Giai Tịch lại như vậy chứ? Sau đó bà nhắc đến gia hàng, nó mà là con mẹ, mẹ bóp chết nó ngay. Đã không vì tiền, không vì danh, lại còn nghĩa với trả khí, đúng là nhà thiếu cha dạy dỗ nên chẳng nên thân. Ông Trác Minh xua bà ra khỏi thư phòng, bên tai Trác Thiệu Hoa mới được yên tĩnh. Anh tìm tôi làm gì? Ông Trác Minh hỏi với vẻ khó chịu và lạnh nhạt. Anh đáp, con đến đây cảm ơn bố. Góc chuyện audio.com. Ông Trác Minh liếc anh một cái, hừ lạnh. Cảm ơn bố đã khoan dung và hiểu cho con và gia hàng. Xét về mặt đạo đức là hai đứa con làm sai. Bọn con chấp nhận kỷ luật nhưng rất may là bọn con đã sai. Anh đang ba hoa cái gì đấy? Ông Trác Minh nổi giận. Anh mỉm cười, trong mắt của rất nhiều người con là người mang lại cho người khác cảm giác an toàn, họ nghĩ con chín chắn tới mức có thể bảo vệ bất cứ ai. Nhưng, vì chuyện mang thai hộ, gia hàng luôn muốn bảo vệ con một cách ngốc nghếch. Tổ chức hacker đã ngay lập tức lợi dụng điểm này để trói buộc cô ấy. Bây giờ con bị kỷ luật không cần bảo vệ, sau khi gia hàng biết tin này, sẽ không gì có thể trói buộc được cô ấy. Cô ấy sẽ nghĩ cách liên lạc với con. Bố đề nghị kỷ luật con, thật sự là đã phải suy tính chặt chẽ chu đáo. Hay nhỉ, tôi cần anh khích lệ sao? Trác Thiệu Hoa, tôi nói cho anh biết tôi rất giận đấy. Lần này tôi dứt khoát không tha thứ cho vợ chồng anh. Ông Trác Minh đập bàn rầm rầm, ngày đã dài như trước, sau 6 giờ, mặt trời lặn xuống núi. Chân gia hàng mỏi nhừ trong khi thủ trưởng vẫn rảo bước quanh sân bóng chuyền không nói một lời. Phải rồi, thủ trưởng, họ cho em về nhà chờ quyết định. Quyết định gì nữa vậy? Em sẽ bị cách chức chuyển đến nơi khác làm việc. Chẳng phải cô không thích công việc hiện tại đó sao? Cũng tốt, hơn nữa, không giữ chức vụ trong quân đội sẽ không thu hút ánh hào quang nhiều như vậy. Tối hôm qua anh vừa biết còn một quyết định khác, có nên nói cho cô không đây? Gia hàng sửng sốt, họ thực sự coi cô là kẻ phản bội ư? Cô xin ông Trác Minh cho mình chuyển ngành chỉ vì giận dỗi, chứ thật ra cô thích kề vai chiến đấu với thủ trưởng lắm mà. Vì thủ trưởng, cô muốn mình trở thành một người không đơn giản, cố gắng bấy lâu nay cuối cùng lại bị đánh trở về nguyên hình. Quá là sỉ nhục, nhìn điệu bộ cô bĩu môi chống đối, Trác Thiệu Hoa quyết định không nói thì hơn. Thím Đường chủ hết tài nghệ nấu nướng làm một bàn đầy ắp đồ ăn, rồi gọi cả nhà gia doanh và thành công đến cho gia hàng đãi khách. Phàm Phàm đã báo cáo với gia hàng chuyện của thành công và thiện duy nhất. Gia hàng sùng bái thiện duy nhất vô vàn vì cô nàng đã hàng phục được thành Liêu Manh một cách quá ư thần kỳ. Thành tâm muốn bái lại thiện duy nhất, cô bèn gọi điện dặn thành công dẫn cô nàng theo cùng. Thành công trả lời cụt ngủn, mặc kệ cô. Buổi tối anh ta tỉnh bơ đi một mình tới thật. Tôi có ăn thịt cô ấy đâu, chỉ nhìn một cái thôi mà. Gia hàng bế Phàm Phàm chạy theo thành công, đề nghị giữ khoảng cách với tôi, cô là phụ nữ có chồng, tôi là đàn ông có bạn gái. Thành công nghiêm chỉnh nói, anh ta không đành lòng dẫn người mình yêu tới cho con heo xấu tính tiêu khiển. Gia hàng thiếu điều cười phục ra, già thế này mới có bạn gái mà nói không biết ngượng mồm. Có người lớn đầu rồi còn chơi trò trốn nhà bỏ đi. Thành công nhếch mép như yêu quái gian ác, gia hàng nghiến răng kèn kẹt hận không thể cắn nát xương cốt thành công ra. Gia hàng, chị hai tới kia, Trác Thiệu Hoa ho một tiếng. Gia hàng đáp vâng, thật to, không nhìn ra cửa sân mà cười tươi rói với Trác Thiệu Hoa trước. Thành công tặc lưỡi huých vai Trác Thiệu Hoa, ồ con heo này coi bộ ngoan hơn trước. Trác Thiệu Hoa không hiểu nổi tại sao cứ vừa gặp thành công là hai người anh ăn miếng tôi trả miếng cứ như kẻ thù truyền kiếp. Thiệu Hoa, lần này cậu đặt tim lại vào lồng ngực được rồi đấy. Góc chuyện audio.com, anh ta cũng có thể chuyên tâm thu xếp cuộc sống hạnh phúc của mình, không cần phải thót tim lo nghĩ cho con heo vô ơn nữa. Chẳng qua là thành công không buồn tính toán so đo thôi, từ trước đến nay chẳng có kẻ nào bắt ép được anh ta, và một khi đã cho đi anh cũng bất cần nhận lại. Duy nhất là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Trác Thiệu Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoảng thời gian vô vọng chờ đợi cô trở về, đã có lúc anh từng bị dao động bởi ý nghĩ phải chăng cô đã thật sự từ bỏ tất cả để theo Chu Văn Cần phiêu bạt giang hồ. Dẫu sao Chu Văn Cần cũng là rung động đầu đời của gia hàng. Trong tình yêu nào ai dám tự tin tuyệt đối, các nhân viên an ninh đến Chom Su giải cứu gia hàng tìm được cô đúng lúc Chu Văn Cần vừa đi xa. Xảy ra chuyện bất chấp họ đưa cô đi ngay chứ không dám ở lại. Trong cuộc nói chuyện trước câu hỏi về Chu Văn Cần của thành viên ban quản chế, gia hàng chỉ đáp anh ta là thành viên tổ chức hacker, còn làm việc gì cụ thể thì cô không rõ. Cô có khả năng lẻn vào máy tính Simon thì dĩ nhiên cũng biết chuyện liên quan tới Chu Văn Cần. Anh tôn trọng sự im lặng của cô, Chu Văn Cần đã không còn khả năng gây nguy hiểm cho kỳ binh mạng. Cô đã trở về, những chuyện khác chẳng đáng bận tâm. Gia doanh nắm tay gia hàng, khóc sụt sịt mãi, chúng nhốt em ở đâu, ăn uống cực khổ lắm phải không em? ra hàng im thiên thít, không dám ho he mình ở Chomsu được hưởng thụ xa xỉ. Không sao hết, chị sẽ nuôi em khỏe mạnh trở lại. Em về là tốt rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Gia Doanh lau nước mắt vững tin khẳng định, Gia Hàng liếc mắt nhìn Trác Thiệu Hoa đang nói chuyện với Thành Công, suốt buổi tối nay anh chẳng nhìn cô lấy một lần. Cô nghĩ mọi chuyện chưa coi là ổn được, quyết định kỷ luật Gia Hàng được ban hành vào 2 ngày sau đó. Lý do kỷ luật là lén lút kinh doanh trò chơi trong khi đang giữ cương vị sĩ quan quốc gia. Tiếp theo, ban hậu cần làm thủ tục chuyển ngành cho cô. Họ ném giấy chứng nhận của cô vào thị trường lao động chứ không hề bố trí công việc khác. Chuyện lộ liễu tới mức chỉ thiếu cầm loa rêu rao ngoài phố, người cần biết đều biết hết cả. Gia Hàng thấy rất ấm ức cô tự giam mình trong nhà chơi đùa, vẽ tranh với Phàm Phàm, không gặp bất kỳ một ai. Trác Thiệu Hoa tan sở về nhà, cô quay ngoắt đầu đi giả bộ không nhìn thấy. Giận sôi người, bữa cơm chiều, Gia Hàng ăn sạch bong dĩa mướp đắng xào thịt trên bàn không cho Trác Thiệu Hoa cơ hội động đũa. Mướp đắng quả thật đắng như tên gọi, cô ăn đến méo cả miệng. Trác Thiệu Hoa hơi nhướng mày nói, lương của anh hẳn đủ cho em ăn mướp đắng xào thịt băm mỗi tối. Em không cần lo lắng chuyện tiền nong. Gia Hàng trừng mắt cáu kỉnh, thủ trưởng lần thần rồi hay sao, rõ ràng chuyện liên quan đến nhân cách trong sạch của cô chứ tiền bạc gì ở đây. Quân tử không ăn của bố thí. Vừa nói xong, Gia Hàng biết ngay mình lại lỡ lời. Nói vậy chẳng khác gì đắp thêm tầng xương dày đặc lên mối quan hệ đang cần phải thận trọng giữa cô và thủ trưởng. Cô vụng trộm nhìn qua mi mắt y như rằng, khuôn mặt điển trai của Trác Thiệu Hoa lạnh lùng đến đáng sợ. Gia Hàng thở dài đánh thượt, buổi tối cô kể chuyện xưa cho Phàm Phàm xong thì Trác Thiệu Hoa từ thư phòng quay về phòng ngủ. Cô nghe tiếng anh tắm trong nhà tắm, ước chừng lúc anh sắp đi ra nói với Phàm Phàm đang ngủ mơ mơ màng màng, lạnh quá, mẹ không muốn bị cảm. Phàm Phàm lẩm bẩm câu gì đó rồi co chân đạp chăn xuống tận lòng bàn chân, mẹ, Phàm Phàm nóng. Góc chuyện audio.com Trác Thiệu Hoa đang lau tóc khóe miệng không kìm được giật giật mấy cái. Thủ trưởng đành chịu thua đến bên giường nhẹ nhàng rém chăn cho cô, khẽ sờ trán cô, rồi sau đó quay lại phòng ngủ lớn mà không hề ôm cô. Trong đêm tối, Gia Hàng ngước nhìn trần nhà than thở. Tự bản thân mình gây ra, chẳng trách được thủ trưởng, nhưng đến bao giờ tình hình mới tốt đẹp đây? Cô nghiêng người sang Phàm Phàm tìm câu trả lời. Phàm Phàm ngủ say bí tỉ, khóe miệng cong lên rõ to. Ninh Mông vẫn tốt hơn ai hết. Cô nàng không chỉ gọi điện an ủi mà còn dẫn Gia Hàng đi ăn món Ấn Độ. Đúng là lương thủ trưởng nhà cậu cao thật đấy, nhưng không phải ai cũng sợ thiếu tiền nhá. Cậu không trộm không cướp kiếm được tiền nhờ lao động trí óc sai cái gì. Chức sĩ quan đó khỏi làm cũng chả sao, sau này chúng ta muốn kiếm tiền thế nào thì kiếm thế ấy, không thèm nhìn sắc mặt ai hết. Gia Hàng cảm động đến mức muốn ôm Ninh Mông khóc một trận, kể ra thì tình cảm 4 năm học cùng nhau không đời nào là giả. Ninh Mông kể với Gia Hàng cố thần đang sửa chữa căn hộ, đã cầu hôn với cô nàng, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mùa thu sang năm họ sẽ kết hôn. Hoa, rốt cuộc cậu cũng gả đi được rồi, nếu không lại gieo tai họa cho xã hội này mất. Gia Hàng giả làm mặt xấu, thật sự quên được Thành Liêu Manh rồi hả? Ninh Mông cười sâu xa, cũng phải trải qua mấy lần lên voi xuống chó mình mới khôn ra được. Anh ta không phải mâm đồ ăn của mình, tiểu ngài sao rồi, nghe nói cậu ấy có thai. Sao lại nghe nói, phải xác minh coi đúng không chứ? Có thai là chuyện lớn mà. Rời nhà hàng, hai cô nàng lập tức đi thẳng đến công ty chỉ sánh. Đang đăng ký với bàn tiếp tân thì chuông cửa thang máy vang lên, Mã Soái đi ra. Gia Hàng giơ tay lên vẫy, cười tươi chào ông ta. Mã Soái nhìn chòng chọc rồi lại nhìn chòng chọc. Sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, ông ta thở phì phì hùng hổ bước tới, vừa hay luật sư của tôi muốn tìm cô đấy. Tìm tôi á, Gia Hàng chỉ vào mũi mình, khởi tố cô tội ăn cắp ý tưởng của tôi. Gia Hàng ho sặc sụa, ý tưởng gì chứ? Vịt mẹ tìm con ký là trò chơi giáo dục dành cho trẻ em tôi gợi ý cô viết lúc trước, đã thế tôi còn thanh toán cả tiền đặt cọc. Mã Soái lòng đau như cắt, trò chơi đó là miếng thịt béo bở trên Internet, người sử dụng tính ra phải đến cả triệu và con số này vẫn đang tiếp tục tăng cao. Nguồn lợi tiềm ẩn từ trẻ em quả thật khai thác không bao giờ hết, từ trò chơi này, có thể thiết kế thời trang trẻ em hay cải biên thành phim hoạt hình. Nếu bản quyền thuộc sở hữu công ty chỉ sánh, giá cổ phiếu và danh tiếng công ty sẽ lại vượt lên một tầm cao mới. Gia Hàng nghe vậy đã hiểu ra vấn đề, cô nói Ninh Mông đi gặp tiểu ngài trước, còn mình thì ở lại giải quyết rắc rối với Mã Soái, tiền đặt cọc tổng giám đốc Mã thanh toán cũng là do tôi đề xuất. Tôi sẽ bồi thường, tôi ra giá bồi thường trên trời. Gia Hàng nhún vai, hiện tại tôi là kẻ nghèo túng thất nghiệp. Ông cứ nói đi, tôi không sợ, bây giờ người sắm vai ác là Dương Bạch Lao, Hoàng Thế Nhân xê ra đi. Các nhân vật trong bộ phim Bạch Mao Nữ, một trong những bộ phim nhựa đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Trung Quốc. Dương Bạch Lao và con gái Hỷ Nhi là những nông dân nghèo làm thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân độc ác. Mã Soái trợn trừng hai mắt, trừng tới nỗi ra hàng thấp thỏm lo sợ ông có ý đồ xấu gì đó. Tôi có thể không yêu cầu cô bồi thường, nhưng tôi có điều kiện. Sao? Gocchuyenaudio.com. Đến chỉ sảnh làm kỹ sư trưởng, đãi ngộ hậu hĩnh, cuối năm được chia hoa hồng. Gì cơ, nghe không tệ chút nào. Nhưng tôi con người tôi không ngồi yên một chỗ được, loại công việc sáng 9 giờ chiều 5 giờ này tôi không thể đảm bảo thời gian. Và lại tiểu thủ trưởng nhà tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại muốn dẫn con theo bên mình. Mã Soái trầm ngâm một lúc rồi nói, thời gian đi làm của cô do cô định đoạt, tôi không có bất cứ yêu cầu gì, tiểu thủ trưởng muốn tới công ty lúc nào cũng được. Nhưng, mỗi năm cô phải viết cho trì sảnh tối thiểu một trò chơi. Vậy hơi quá rồi, cứ làm thử xem sao. Gia Hàng mở to mắt, giơ tay lên đập tay với Mã Soái, hợp tác vui vẻ. Mã Soái nhập vai ngay, tích tắc khụ khụ, kỹ sư trưởng ra, thị trường trò chơi cho người già trước giờ chưa ai khai thác, cô có ý kiến gì không? Gia Hàng ngất xỉu, thị trường người già. Con ngựa này mất kiểm soát quá. Thế là công việc đã giải quyết suôn sẻ, nhất định phải chia sẻ với thủ trưởng tin vui này mới được. Gia Hàng ẵm phàm phàm ra khỏi công ty. Thời gian vẫn còn sớm, hai mẹ con đi dạo trung tâm thương mại, nghỉ chân ở tiệm bánh kem uống trà chiều. Phàm phàm ăn miếng sandwich to, cứ có khách vào quán là cô cậu lại cười hì hì vui vẻ với họ như người gác cổng tí hon. Ăn xong, hai mẹ con bắt xe đến văn phòng Trác Thiệu Hoa. Lúc xuống xe, đứng trước tòa nhà trang nghiêm yên tĩnh, Gia Hàng bỗng cảm thấy bước chân mình có đôi chút khó khăn. Một lớn một bé nắm tay nhau vòng đi vòng lại trước cổng tòa nhà. Ánh nắng chói lọi tỏa xuống mặt đất thiếu bóng cây, chính ủy vĩ vừa ra ngoài làm việc đã phát hiện mục tiêu cách mình trên 50 mét. Trung tá Gia, sao cô không vào? Anh ta vui hớn hở ẵm lấy Phàm Phàm, cọ bộ râu ram ráp vào cô cậu. Gia Hàng xấu hổ, bây giờ cô là kẻ phản bội chứ đâu phải trung tá. Cô ngượng ngập gãi đầu, không biết thủ trưởng có trong ấy không, trước khi đến tôi cũng không báo trước. Chắc có đấy, chính ủy vĩ đi cùng Gia Hàng đến trạm gác đăng ký. Trong lúc Gia Hàng vẫn băn khoăn không biết có nên lên lầu không thì thang máy đã đi từ tầng trên xuống. Cửa thang máy mở ra, ông Trác Minh và hai người đàn ông mặc đồng phục đại tá cùng bước ra ngoài. Ông nội, đang chu miệng phụng phịu vì bị dâu của chính ủy vĩ đâm vào thì thấy ông Trác Minh, cô cậu giang tay ra đòi ông bế như gặp cứu tinh. Hai vị đại tá vội vàng chào ông Trác Minh, ông bế Phàm Phàm vào lòng, không quên quét ánh mắt sắc bén qua Gia Hàng. Gia Hàng giấu túi giấy ra sau lưng, nở nụ cười cầu tài với ông Trác Minh. Chính ủy vĩ rất muốn cười nhưng lại không thể cười trước mặt ông Trác Minh, nhịn cười tới nỗi mặt mũi biến dạng. Thang máy dừng lại, tới chỗ ta trước, ông Trác Minh lên tiếng. Gia Hàng lùi về sau nửa bước chân, vẫy tay chào chính ủy vĩ rồi hỏi ông Trác Minh, có kem ăn không bố? Đừng tưởng gọi ta bằng bố thì ta sẽ tha thứ cho con. Ta nói cho con biết, không bao giờ. Trên gương mặt ông Trác Minh xương lạnh răng kín. Con bị kỷ luật rồi mà, so đo gì nữa, bụng dạ thật hẹp hòi. Gia Hàng lầu bầu, con đã phạm phải lỗi sai căn bản. Ông Trác Minh nghiêm giọng quở trách, Gia Hàng tức thời im lặng ngoan ngoãn theo phía sau ông Trác Minh. Ông mở cửa văn phòng, tìm giấy và bút cho Phàm Phàm vẽ tranh, sau đó xoay người lại cho Gia Hàng cái quắc mắt đáng sợ. Phân biệt đối xử quá đáng, Gia Hàng kháng nghị, con tự kiểm điểm lại hành vi của mình chưa? Ông Trác Minh hỏi, gocchuyenaudio.com. Gia Hàng dõng dạc đáp, rồi à, vì con không đủ lòng tin với thủ trưởng nên mới tạo cơ hội cho tổ chức hacker lợi dụng. Đây cũng là lý do vì sao dù trong lòng ấm ức tột bậc cô vẫn sẵn sàng chịu đựng. Ông Trác Minh nhắm mắt lại, chỉ vậy thôi. Gia Hàng buồn bực, ngoài chuyện này ra cô chẳng làm gì nữa cả. Tại sao lại mang thai hộ? Ông Trác Minh thình lình mở to mắt, hai luồng sáng lạnh lẽo bắn về phía Gia Hàng. Chuyện đó chẳng phải thủ trưởng đã giải thích hết cả rồi ư? Gia Hàng chột dạ nuốt nước bọt. Chắc trong lòng con cảm thấy mình rất trượng nghĩa, rất tốt với bạn bè, tuy bị người ta lợi dụng nhưng con không thẹn với lương tâm. Đây chính xác là điều cô nghĩ, nhưng con phải thừa nhận rằng, đây là vết nhơ rất lớn trong cuộc đời con. Em lượng giọng nói ông Trác tăng thêm một nấc, Gia Hàng mỉm cười, dùng một vết nhơ để đổi lấy thủ trưởng và Phàm Phàm, đáng lắm ạ, đầu ngón tay ông Trác Minh run rẩy, không lẽ nãy giờ ông đang đàn gảy tai châu? Ông thở dài nặng nề, trầm giọng cất tiếng, Hàng Hàng, bố rất đau lòng, con thông minh và hoạt bát như vậy, nếu không gặp được Trác Thiệu Hoa thì con sẽ ra sao? Xã hội không đơn giản như những gì phơi bày trước mắt con, nơi mắt con không thể nhìn thấy là bóng đen, là tội ác. Hóa ra đại thủ trưởng đang giận cô vô trách nhiệm với cuộc đời mình, ông không xem cô như con dâu, mà như con gái của ông. Bố ơi, con sai rồi. Cô hối hận vô hạn. Ví như cô và thủ trưởng có duyên, gian nan chắc chờ cách mấy rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày gặp nhau. Khi đó, cô xuất hiện với dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống, chứ không phải hệt như viên thiên thạch đột ngột rớt xuống trước mặt anh. Nếu vậy, tình yêu của họ có lẽ đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tuổi trẻ là vậy, không phải dạy vài ba câu là trưởng thành, phải trải qua nhiều thất bại mới nghiệm ra được. Cứ từ từ, làm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng rồi hẵng làm. Gia Hàng nghiêm túc gật đầu. Bắt đầu công việc mới rồi à, Gia Hàng ngây cả người, đại thủ trưởng có thiên lý nhãn hay sao mà nhìn một cái đã biết cô tìm được việc mới. Từ tiền phương lui về hậu phương sẽ không khiến người khác chú ý, tính cơ mật cao, tương đối an toàn, áp lực đối với Thiệu Hoa cũng giảm đi phần nào. Gia Hàng càng nghe càng lơ mơ, bố đang nói ai vậy? Thiệu Hoa chưa nói gì với con, ông Trác Minh nhận ra vẻ nghi hoặc của Gia Hàng. Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, Phàm Phàm đang im lặng vẽ tranh bật dậy mừng rỡ chạy ra mở cửa. Bố, cô cậu ôm hai chân Trác Thiệu Hoa cười nắc nẻ. Trác Thiệu Hoa căng thẳng nhìn Gia Hàng, thấy cô cười, anh kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Thư ký nói có công văn quan trọng trình bố xem. Gia Hàng, Phàm Phàm, chúng ta đi xuống nhé. Gia Hàng vội vàng đứng ngay ngắn, túi giấy kêu loạt soạt trong bàn tay cô, ánh mắt cô bối rối không biết nhìn hướng nào. Trác Thiệu Hoa bình tĩnh bế Phàm Phàm lên, Phàm Phàm tạm biệt ông nội đi con. Vào thang máy, anh nói, anh nghe chính ủy Vĩ nói mẹ con em đến đây nên qua xem tình hình. Bầu không khí hơi kỳ lạ ở chỗ không phải gượng gạo mà ngược lại giống như ngọt ngào. Vừa vào văn phòng, Gia Hàng đặt ngay túi giấy lên sofa, lấy từ trong ra chiếc đèn bàn. Cô đến bên cạnh bàn rút phích cắm của cái đèn kia ra, cắm phích cắm của đèn bàn mới vào. Ánh sáng dịu nhẹ tràn ra khắp bàn. Góc chuyện audio.com. Đèn bàn màu xám bạc, hình dáng mô phỏng một cách cường điệu sản phẩm ngoài không gian, mặt trên dán hai tấm hình sticker cỡ lớn chụp cô và Phàm Phàm ngoác miệng cười to tới độ nhìn rõ cả miếng amidan phía trong. Lần này khóe miệng Trác Thiệu Hoa chính thức bị chuột rút. Đèn này dùng lâu quá rồi, nên đổi cái khác thôi. Cô bảo cậu thư ký đưa hộp cho mình, cất đèn bàn cũ vào rồi cẩn thận nhét xuống ngăn tận cùng trong tủ hồ sơ. Xong xuôi, cô ngẩng đầu nhìn anh vẻ hơi hơi mắc cỡ. Trong khoảng lặng ngắn ngủi này, trái tim anh chìm dần trong cảm giác mềm mại ấp áp. Cảm giác ấy mỏng manh nhưng rõ ràng, lạ thường, bởi lẽ đã lâu lắm rồi anh không gặp lại. Ba người ngồi xe về nhà, lúc ngang qua một trạm nhỏ anh bảo Tiểu Dụ ngừng xe xuống đi bộ. Dư âm oi ả của ánh mặt trời vẫn chưa tan, người tản bộ chỉ lác đác thưa thớt. Mới đi được một lát cả Phàm Phàm lẫn Gia Hàng đều đổ mồ hôi ướt trán. Một chiếc xe kem đỗ bên góc phố đối diện, chú bán kem phe phẩy chiếc quạt hương bồ to tướng cất tiếng giao vang khắp con đường. Kem, Phàm Phàm và Gia Hàng liếm môi một cái, hai mắt sáng rỡ. Đứng yên đây nhé, Trác Thiệu Hoa nhìn xe cộ chạy hai bên, thấy không đông xe lắm, anh chạy sang đường thật nhanh mua hai cây kem. Người đàn ông đẹp trai cao lớn một tay cầm kem vani, tay kia cầm kem dâu. Bấy giờ xe đã nhiều hơn, dù anh băng qua đường cái bằng tốc độ nhanh nhất có thể cũng không tránh được cảm giác chạy trốn thảm hại. Tự hủy hoại hình tượng chỉ vì hai cây kem, trong khoảng cách gang tấc cô thấy rõ trong đôi mắt tĩnh tại của anh có chiều dâng cuồn cuộn, có màu đen thăm thẳm và có bóng hình nho nhỏ của cô dập dờn theo ngọn sóng. Bỗng nhớ một buổi tối rất lâu về trước cô bị Thành Vĩ bắt nạt, anh đưa cô đến trường bắn súng, khi lên xe chân cô hơi tê, anh đã ngồi xuống dịu dàng bóp chân cho cô dường như chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng gắn kết chúng lại với nhau mới hay anh chiều chuộng cô đến thế nào. Ăn kem xong cả miệng ngọt lịm, về nhà, Gia Hàng đưa túi giấy cho thủ trưởng mang vào phòng ngủ, còn mình thì dắt Phàm Phàm đi rửa mặt trước. Trác Thiệu Hoa tiện tay đặt lên bàn, túi giấy ngã xuống, một chiếc đĩa hát đổ ra ngoài. Anh cầm lên xem, là album của một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ anh thích. Anh bèn xem tiếp bên trong túi giấy. Gì đây, quần lót kiểu nam, rồi còn cả tờ giấy viết nhãn hiệu và số đo anh thường dùng. Trong viện, Gia Hàng và Phàm Phàm đang chạy rượt đuổi đùa giỡn mặc kệ bàn tay ướt nhẹp, tiếng cười xua tan chút nóng bức cuối cùng của tháng 8. Buổi tối Gia Hàng kể Phàm Phàm nghe câu chuyện ba con heo xây nhà một cách cực kỳ sống động, Phàm Phàm hỏi rất nhiều câu kỳ quái, mà câu trả lời của cô cũng khác xa tư duy của người bình thường. Đáng lẽ đang bận làm việc trong thư phòng thì Trác Thiệu Hoa lại đứng ngoài hành lang. Phàm Phàm không ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót xa như trước nữa, Gia Hàng đã về nên cô cậu dần lộ hết bản chất nhóc thối. Chẳng ai có thể thay thế tình yêu Gia Hàng dành cho cô cậu. Trăng kéo rèm mây giấu ánh sáng tinh khiết vào trong, gió đêm như có như không. Đèn phòng ngủ đã tắt, chắc hai mẹ con ngủ rồi. Biết vậy nhưng anh vẫn đứng đó, lưu luyến không muốn đi. Thủ trưởng, thấy bóng thủ trưởng soi trên rèm cửa sổ, Gia Hàng mở cửa bước ra ngoài. Anh không đáp lại, chỉ đi đến bên cô. Gia Hàng chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh đã bị anh đột ngột kéo vào lồng ngực ấm áp, khoang mũi đầy ắp hơi thở của anh. Góc chuyện audio chấm cơm. Anh cúi đầu kề sát môi mình bên vành tai cô, thì thầm, em từng hỏi anh, nếu Giai Tịch và em cùng xuất hiện trước mặt anh sẽ chọn ai? Phải, cô từng hỏi vậy ở Hồ Thiên Mục và đã tự mình tìm được đáp án. Anh sẽ chọn Giai Tịch. Cô ngây ra như phỗng. Ở bên Giai Tịch khi đã hết lòng với nhau, nếu có chuyện bất trắc xảy đến thì anh vẫn sẽ bình yên sống qua ngày. Duyên phận giữa người với người ngắn ngủi hay dài lâu là do trời cao sắp đặt, không ai có thể khống chế. Duyên phận đã hết thì sẽ không để lại điều gì nuối tiếc, xem như đã trọn vẹn. Nhưng ở bên em, dù hết lòng với nhau nhưng khi gặp tai ương anh lại không thể bình tĩnh, dường như cuộc đời mình ngắn đi, như không có ngày mai, không còn ý nghĩa. Những đêm dài vô tận, nỗi cô đơn, hiu quạnh trước nay chưa từng hiện diện làm anh không thở nổi. Đừng nói nữa thủ trưởng, cô che miệng anh lại, nước mắt đẫm gò má từ bao giờ. Cô đã nghe lời bày tỏ nồng nàn nhất của thủ trưởng, dù anh chưa nói tiếng yêu, tại cô không hiểu, tại cô ngốc nghếch nên đã ép thủ trưởng phải nói những lời không giống anh. Phải đáp lại sao mới thỏa đáng đây, hình như chỉ có thủ trưởng, hôn em đi. Cô run run trong lòng anh, ánh mắt nghiêm túc và kiên định. Anh cúi xuống, không hôn lên môi cô mà lại khàn giọng hỏi, Gia Hàng, đây là đâu? Cô sửng sốt trả lời, nhà em. Anh là ai? Thủ trưởng, im lặng, chồng em, lúc nào cô cũng thông minh, là người đàn ông em yêu, yêu sâu đậm. Bằng câu kết luận mạnh mẽ, cô cam tâm tình nguyện giao nộp trái tim mình. Không phải vì sự trượng nghĩa với Giai Tịch, không phải vì muốn cho Phàm Phàm một gia đình hoàn chỉnh, không phải vì bất kỳ điều gì khác, cô ở lại chỉ vì một lý do, cô yêu anh, muốn bên anh trọn đời, trọn kiếp. Đôi mắt Trác Thiệu Hoa chợt tối đi, anh từ từ đến gần rồi hôn lên cánh môi chờ mong đã lâu của cô. Anh nhắm mắt, từng sự dịu mềm, vẻ xinh đẹp, nét trong veo thân quen dần được khắc họa lại nguyên vẹn trong tâm trí. Giữa phút quấn quýt môi lưỡi cùng anh, hô hấp Gia Hàng bắt đầu hỗn loạn. Hai tay cô di chuyển trên tấm lưng vững chãi của anh, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ từ bờ vai đến giữa lưng, hướng chậm chậm xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại bên hông anh. Anh mở mắt ra, nhìn như do dự nhưng thật ra là đang phân tích tình hình, sau đó quả quyết ôm cô đến phòng dành cho khách đến phúng điếu. Băng qua bãi cỏ, bước lên bậc tam cấp, anh không bật đèn, cũng chẳng kịp kéo rèm cửa sổ. Trăng ló ra khỏi tầng mây rót ánh sáng khắp căn phòng. Anh đặt cô nằm ngang trên giường, nóng vội cởi quần áo trên người cả hai rồi ôm cô vào lòng khi giữa họ không còn gì cản trở. Anh giữ eo cô, những nụ hôn nồng cháy ập đến tựa bão táp làm thân thể cô phút chốc nóng rực. Khoảnh khắc hòa làm một hai, cơ thể run không kìm được run lên nhè nhẹ. Bởi nhớ thương phải chịu giam cầm quá lâu nên giờ đây nóng bỏng và cuồng nhiệt dâng trào. Chẳng thể cảm nhận được gì ngoài thế giới cả hai lấp đầy trong nhau tuyệt vời không sao tả xiết. Trong vòng tay ôm siết của anh, mỗi một nơi trên cơ thể cô đều dán chặt vào anh, cô theo anh rong ruổi, bay lượn, vẫy vùng ngang dọc. Mồ hôi thấm ướt đêm thâu, tiếng thở dốc nối hai con tim sát lại bên nhau. Nắng sớm bàng bạc, chẳng cách nào ngủ được, Trác Thiệu Hoa nhắm mắt thao thức cả đêm, dù vậy anh không hề cảm thấy mỏi mệt. Anh lẳng lặng ngắm nhìn Gia Hàng say giấc trong lòng mình, hàng mi, đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc bướng bỉnh của cô. Góc chuyện audio chấm cơm. Anh nở nụ cười hiền hòa và mãn nguyện. Chào buổi sáng, vừa mở mắt đã nhìn thấy phần thân trên trần trụi của Trác Thiệu Hoa, cô mắc cỡ nói lí nhí, nhắm tịt mắt lại rồi nằm im lìm. Xa cách thủ trưởng đã lâu, nếu giờ cô không chịu rời giường mà nằm nướng thêm chút nữa chắc chẳng ai phản đối đâu nhỉ. Sao không gọi thủ trưởng? Anh cười trêu cô, sau này em muốn gọi anh là chồng cơ, em đổi nghề rồi, anh không phải thủ trưởng của em nữa. Cô rúc dưới chăn cười khúc khích tinh nghịch vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh. Xét về chức vụ, anh vẫn là thủ trưởng của em. Hiện tại em là cố vấn an ninh của kỳ binh mạng, quân hàm trung tá. Vài hôm nữa chính ủy vĩ sẽ thông báo cho em, có điều công việc này và công việc em tiếp xúc trước kia đều có tính bí mật nghiêm ngặt ngang nhau, em chuẩn bị tư tưởng nhé. Anh cho mày, vẫn nhớ rất rõ cô từng nói không thích công việc của mình vì chẳng được thoải mái nói chuyện với người thân, bạn bè, lúc nào cũng phải giữ bí mật. Về sau ngẫm lại, anh thấy cô nói cũng có lý. Công việc này quả thật quá nặng nề với một người có tính tình sôi nổi, cởi mở như cô. Sao, ý thủ trưởng đây là công việc phía sau tấm màn sân khấu. Sao vậy thủ trưởng, em chẳng phạm lỗi gì cơ mà. Anh ngừng lại chốc lát, sau vụ việc lần này, cấp trên nhận thấy chúng ta ăn ý đáng kinh ngạc. Nếu em làm trợ thủ của anh, kỳ binh mạng sẽ trở thành lực lượng vững mạnh. Nhưng nếu em có ý định khác, anh sẽ ủng hộ em. Thủ trưởng luôn đặt cảm nhận của cô ở vị trí hàng đầu. Anh cho em cả bầu trời sao để em được tự do tung cánh. Em biết em có được một phần tình yêu lặng thầm sâu rộng. Em thảnh thơi viết lời thơ đẫm lệ, còn trong khu vườn ngày nắng sáng tươi, anh chồng em thành bụi thường vị thỏa thuê sinh trưởng. Nhưng hạnh phúc của em nào chỉ có vậy, dưới đôi cánh bảo vệ vững chãi dịu dàng của anh. Em biết, em rất biết, em là cô gái được chiều chuộng dung túng, nên mới có thể thảnh thơi viết lời thơ đẫm lệ, mũi cay cay, nước mắt cảm động ứa ra. Cô chậm rãi ngồi dậy nhìn vào mắt anh, thủ trưởng, về sau anh hãy quản lý em thật nghiêm vào. Đột nhiên cô nhớ ra một việc, làm sao đây, hôm qua em đã đồng ý làm kỹ sư trưởng của Trì Sánh mất rồi. Tốt quá, có công việc đường hoàng như vậy làm lớp chắn em càng an toàn hơn. Thời gian làm việc tự do à, ông Mã nói cho em tự quyết định. Thủ trưởng này, làm trợ thủ của anh nghĩa là giữa mình không còn gì bí mật nữa đúng không? Em nghĩ sao, cô dụi đầu vào ngực anh, lúc biết thủ trưởng giấu em, nói dối em khó chịu kinh khủng, nhưng sau khi cảm nhận được nỗi khổ của thủ trưởng em vui vô cùng. Nhưng em không muốn thủ trưởng phải chịu đựng quá nhiều thứ một mình đâu, em muốn được chia sẻ tất cả với thủ trưởng. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, anh hiểu rồi. Giai Huy giờ sao rồi anh, quên sao được nhân vật này cơ chứ, có điều bây giờ không còn oán ghét nữa mà chỉ thấy cô ta quá bất hạnh, thông minh thế kia mà lại làm quân cờ cho người khác. Về quê ở Hàng Châu, mất việc chịu án tù 2 năm, được hoãn thi hành 1 năm. Mẹ cô ta đến Bắc Kinh đưa cô ta về nhà, nói trong nhà thiếu người làm ruộng, giờ thì tốt rồi. Anh đến tiễn, mua quả biếu và chỉ dừng lại ở đó. Chắc Thiệu Hoa đã nói với Gia Hàng, nếu Giai Huy có việc nhờ anh giúp anh sẽ làm hết khả năng, còn chuyện cô ta lèo lái con đường đời thế nào, trở thành dạng người gì thì không liên can đến anh. Gia Hàng không hỏi gì thêm, hai người im lặng ôm nhau. Góc chuyện audio.com, tiếng cửa mở kêu binh thật to, ngay sau đó là giọng Phàm Phàm òa lên khóc thím đường. Hai người tức tốc nhảy xuống giường, mặc vội quần áo rồi lao ngay ra ngoài. Cái miệng mếu máo từ từ mím lại, cu cậu chớp chớp mắt hỏi lanh lảnh, bố mẹ trốn trong đó làm gì vậy? Thím đường đang phơi quần áo trong viện, cậu lính cần vụ đang quét sân, tiểu dụ đang lau chùi ô tô. Cả ba người đều vờ bận tới nỗi không kịp ngước lên xem biểu cảm của hai người đứng trước phòng trọ. Một sáng cuối hạ, cỏ cây xanh biếc, hương hoa ngào ngạt khắp bốn bề. Thím đường nói thời tiết đẹp quá, lại sắp đến sinh nhật tiểu Phàm Phàm nhà chúng ta rồi. Hôm nay sinh nhật Phàm Phàm, gia đình ba người lái xe đi ngoại ô dã ngoại. Khăn trải bàn mở ra dưới tàng cây, thức ăn lần lượt được xếp lên. Trác Thiệu Hoa cầm máy ảnh chụp cho Gia Hàng và Phàm Phàm rất nhiều hình. Bố ơi, con cũng chụp bố mẹ một tấm, anh chỉ làm mẫu sơ qua, Phàm Phàm đã hiểu cách sử dụng máy chụp hình. Anh ôm eo Gia Hàng, đứng thẳng tắp, Gia Hàng chỉ tay lên trời hỏi, thủ trưởng, cái gì thế? Anh vừa ngẩng đầu thì cô quay ngoắt sang cú lét anh, ban đầu anh còn ráng nhịn, sau đó buồn cười, cuối cùng cười hết ga. Lúc xem lại tấm hình Phàm Phàm chụp anh hết sức sững sờ, trước nay chưa bao giờ anh cười giống vậy, cười như thể mở toang mọi cánh cửa lòng mình. Hôm sau, anh nhận được điện thoại của Thành Công, anh đưa Gia Hàng đến bệnh viện kiểm tra phụ khoa, cô có vẻ thêm chút da thịt so với lúc mới về nhưng vẫn còn gầy nhom. Anh lo lắng không yên, sức khỏe bình thường là vấn đề tâm lý. Do ở trong su áp lực quá lớn, thần kinh căng thẳng, vượt ngoài giới hạn chịu đựng của thân thể nên hệ thống hấp thu bị sai lệch. Cứ từ từ đi, sẽ mập lại ngay thôi. Thành Công trấn an, Trác Thiệu Hoa cúp điện thoại đi vào thư phòng. Gia Hàng đang ngồi trước máy tính vạch kế hoạch cho công việc ở Trì Sánh. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại cười tươi tắn, dạt dào sức sống như mùa xuân. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, nắm tay cô. Có thông minh, có bình tĩnh cách mấy trang nữa thì khi đột ngột lâm vào hoàn cảnh ấy ở cái tuổi tròn 25, cô vẫn sẽ sợ hãi, sẽ hốt hoảng, lo âu không biết ngày tháng sẽ kéo dài bao lâu, không biết có còn được về lại bên anh và Phàm Phàm không. Bên ngoài cô ngụy trang rất tốt nhưng trong lòng chẳng tài nào dối gạt. Thật may là mọi chuyện đã trôi qua. Gia Hàng, chúng mình sinh thêm một đứa nữa đi. Vì sao ạ, vẻ mặt thủ trưởng nghiêm túc quá. Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, hôn lên má cô, em không cảm thấy khi em mang thai Phàm Phàm đã thiếu mất một công đoạn còn anh cũng bỏ lỡ rất nhiều hay sao? Chúng ta nên bổ sung những chuyện đáng tiếc đó. Hình như đúng là thế thật. Gia Hàng nghịch nút áo sơ mi của Trác Thiệu Hoa, ngập ngừng hỏi, muốn thật à, anh muốn lắm, nhưng giờ sức khỏe em hơi yếu, em phải chăm sóc bản thân cho khỏe trước đã. Nghĩ đến công đoạn đó, Gia Hàng thẹn thùng, cuộc sống vui vẻ ngọt ngào như cảnh xuân trôi đi thật nhanh. Phàm Phàm 4 tuổi lên lớp trồi mẫu giáo, vào năm này cô cậu đạt được giải thưởng vàng trong cuộc thi vẽ tranh nhà trẻ cấp quốc gia. Thầy giáo nói ngay cả xếp trong nhóm thiếu niên, cô cậu cũng phải đến top 3. Phàm Phàm nhận được rất nhiều quà sinh nhật, Trác Thiệu Hoa hỏi cô cậu có nguyện vọng gì cho ngày sinh nhật, cô cậu nói muốn đi Hương Sơn vẽ lá đỏ. Thế là Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa dành hẳn một ngày đi Hương Sơn. Góc chuyện audio.com. Trước lúc lên xe, Phàm Phàm hỏi Gia Hàng, mẹ ơi, đi Hương Sơn phải lái xe lâu lắm, mẹ muốn đi vệ sinh không mẹ? Gia Hàng gật đầu, Phàm Phàm dắt cô đi cùng, nhắc cô bước chậm chậm kẻo em gái lại ý kiến. Bây giờ mẹ xấu xí lắm phải không? Gia Hàng cúi xuống nhìn cái nồi úp ngược trên bụng. Mang thai 6 tháng, cái nồi này tuy không lớn nhưng Gia Hàng cảm thấy vất vả hơn so với lúc mang thai Phàm Phàm. Đi khám thai, lúc Cố Thần làm siêu âm B cho cô thành công đứng cạnh bĩu môi coi cái bào thai nằm ngang kìa, biết ngay là một con heo nhỏ không an phận. Trác Thiệu Hoa nắm tay cô, mắt sáng lấp lánh. Mẹ con đẹp nhất, dì Ninh Mông hơi xấu. Cụ Phàm Phàm bình luận. Ninh Mông cưới theo chỉ định của bác sĩ, chạy vắt giò lên cổ đã đành, đằng này vừa mang thai cô nàng đã bị nổi ban đầy mặt, mỹ phẩm loại gì cũng không che nổi, chẳng khác nào dán tờ quảng cáo lên mặt. Ngày kết hôn, Ninh Mông giam mình trong phòng trang điểm không chịu ra gặp khách khứa. Cố Thần dỗ dành mãi cô nàng mới miễn cưỡng chịu ra ngoài, mặt cứ cúi gằm, làm như thẹn thùng lắm vậy. Gia Hàng và Tiểu Ngải xấu bụng cười nhăn răng suốt, Tiểu Ngải sinh được cậu con trai, người mập lên không ít, cô nàng cứ tóm lấy Gia Hàng hỏi chuyện dạy dỗ con cái. Thành Công cũng chuẩn bị kết hôn, có điều gặp chút trở ngại đến từ anh trai Thiện duy nhất. Nghe đồn hai người đàn ông từng xảy ra xô xát mà Thiện duy nhất lại hết sức quan tâm anh trai. Nhắc đến ông anh vợ tương lai là Thành Công lại nghiến răng nghiến lợi. Nói chứ anh ta cóc sợ cùng lắm thì cũng cưới theo chỉ định của bác sĩ thôi. Dường như ai cũng đã tìm được cho mình nửa còn lại phù hợp. Một ngày nọ, đội kỳ binh mạng nhận được văn kiện của lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hiệp Quốc về tổ chức hacker của Simon nói rằng họ đã vô tình để lại dấu vết trong một lần hành động, hy vọng các quốc gia có thể liên minh tấn công tổ chức hacker này. Quá trình lần theo dấu vết gặp trở ngại giữa chừng, Trác Thiệu Hoa nhận xét phòng vệ rất mạnh, Gia Hàng thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Đêm khuya về nhà, khi hai người nằm xuống, anh nhẹ giọng hỏi cô, là cậu ấy à? Cô hít vào thật sâu, đáp vâng, đúng là Chu Sư Huynh, chẳng những tinh thần không suy sụp mà anh còn mạnh hơn trước, vì lời tuyên chiến của cô chăng? Vậy cũng tốt, chưa đến nỗi bi thảm. Trác Thiệu Hoa đặt tay lên bụng cô, Gia Hàng, đang động đậy phải không nhỉ? Anh cảm nhận được nguồn lực kỳ diệu rung rung trong lòng bàn tay mình. Lúc ấy cô mang thai 4 tháng, lần đầu tiên máy thai. Khi Gia Hàng ra khỏi nhà vệ sinh thì Trác Thiệu Hoa đang nghe điện thoại. Cô lên xe ngồi trước, Phàm Phàm ngồi cạnh cô đọc sách. Phàm Phàm đã nhận biết được hơn 2.000 từ, dễ dàng đọc được các loại sách thông thường. Mẹ gọi, mẹ hỏi thăm tình hình em. Trác Thiệu Hoa lên xe. Cô cười tin cô mang thai con gái chẳng biết kích thích đến dây thần kinh nào của bà U Sán mà bà bỗng dưng nhiệt tình lạ thường. Mỗi ngày bà gọi tận mấy lần, nói là muốn báo cáo ông Trác Minh. Gia Doanh cũng rất vui, gộp lại cả kỳ nghỉ dài hạn và nghỉ Tết Lạc Gia Lương đưa chị đi Lệ Giang du lịch. Ông án Nam Phi về Bắc Kinh 2 lần một năm, mỗi lần ông đều ở tại Tứ Hợp Viện 1 tuần nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện về nước định cư, vẫn cứ một mình đi đi về về. Bà Trác Dương tiếp tục phiêu bạt khắp nơi như ngày xưa, rất ít khi gặp mặt. Góc chuyện audio.com. Bà U Sán cũng không nhắc đến bà, mối duyên vợ chồng giữa bà và ông án Nam Phi dần tiêu tan theo 5 tháng. Gió thu cuốn theo hơi thở mùa thu thổi bay mái tóc bồng, phố xá lùi về phía sau. Thoát khỏi dòng du khách, xe rẽ vào một lối nhỏ có cây hồng và đường ray xe lửa bỏ hoang. Phóng tầm mắt về phía xa là Hương Sơn rực màu lá đỏ. Gió thổi qua làm lá rơi rì rào như cơn mưa cuối thu. Cậu nhóc Phàm Phàm mê nghệ thuật ngắm say sưa không chớp mắt. Gia Hàng hơi mệt dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, vỗ nhẹ nhẹ lên cái nồi, bên trong lập tức có người hưởng ứng. Trác Thiệu Hoa một tay ôm cô, một tay dắt Phàm Phàm đi dọc theo đường ray về phía trước. Bố ơi, kia là trời xanh, đó là Hương Sơn. Phàm Phàm giơ ngón tay bé tí chỉ trỏ, sau đó cúi nhìn đường ray, đây là gì ạ, đường ray. Đi tới đâu ạ, tới phương xa. Phương xa là thành phố ạ, không phải con ạ, phương xa là ngày mai. Ngày mai, cặp mắt đen láy của Phàm Phàm xoay tròn, cô cậu chưa hiểu lắm. Đến một ngày nào đó Phàm Phàm sẽ hiểu, rằng ngày mai vừa như rất gần, vừa như rất xa, chẳng thể nào đoán trước điều gì đang chờ đợi chúng ta, có thể là bình yên phẳng lặng, có thể là chấn động lòng người. Gia Hàng ngoảnh sang nhìn hai người đàn ông một lớn một bé sáng ngời như vì sao đi bên cạnh mình, có hai người làm bạn ngày mai của cô dĩ nhiên chói chang rực rỡ rồi. Cười ngây ngô gì vậy? Thừa dịp Phàm Phàm đăm chiêu tự hỏi, Trác Thiệu Hoa hôn nhẹ lên môi cô. Thủ trưởng ơi, nắng đẹp quá. Cô nheo mắt, nắng cuối thu hôm nay vẫn nhạt nhòa xa xăm như thuở đầu họ gặp gỡ.

Tay cầm ống nghe của Gia Hàng chợt run lên lập cập, môi mím lại, cô nơm nớp hỏi, bố ơi, Phàm Phàm khỏe không ạ, thủ trưởng khỏe không ạ, góc chuyện audio.com. Giọng ông Trác Minh có phần dịu lại, con không tin lời ta hứa với con sao? Gia Hàng lắc đầu, rưng rưng nước mắt, không phải ạ, con về phòng ôn bài đây. Cô lắc đầu thật mạnh, nén xuống tất cả nhớ nhung dâng tràn đến cổ. Cô sẽ không trốn chạy, không yếu đuối nữa, cô sẽ khiến mình trở nên mạnh mẽ để sớm đến ngày được đoàn tụ với thủ trưởng và Phàm Phàm. Ông Trác Minh ở đầu dây bên kia lặng lẽ thở ra. Sương mù mịt mùng vài ngày đã tan đi, mở rèm cửa sổ có thể thấy dãy núi xanh cách đó không xa và bãi cỏ rộng lớn dưới lầu. Đây mới đúng là Giang Nam, bãi cỏ phơn phớt màu xanh non mơn mờn, những cây ngọc lan ra nụ đầy cành, từng khóm hoa màu tím li ti mọc cạnh sân cỏ. Chú đầu bếp nhà ăn gọi chúng là mộc lan tháng 2, loài hoa chỉ riêng mùa này ở Nam Kinh mới có. Sau 10 ngày huấn luyện nghiêm ngặt, các học viên lại đương đầu với vòng kiểm tra sát hạch mới. Huấn luyện viên yêu cầu mỗi một học viên trình diễn thao tác xâm nhập máy tính bằng việc lợi dụng lỗ hổng mạng vô tuyến. Các học viên ngơ ra nhìn nhau, thông thường khi xâm nhập hacker cần có Internet hỗ trợ. Nếu thiếu phương tiện kết nối, thử hỏi anh vượt chướng ngại vật đến đích bằng cách nào? Lần này, Gia Hàng từ nô lệ lên thẳng tướng quân thống lĩnh. Cô lợi dụng lỗ hổng trong chương trình điều hành ổ đĩa dự phòng cấp độ cao của hệ thống vô tuyến, chiếm quyền kiểm soát máy tính xách tay. Tuy máy tính không kết nối Internet, cô vẫn đánh cắp mật mã online, chi tiết tài khoản ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác được như thường. Ngoài ra cô còn có thể đọc tạo và xóa tài liệu trên máy tính. Cô mỉm cười kết luận, trang web truyền thống giống như ngôi nhà không có cửa sổ, chỉ là một gian phòng với một cánh cửa. Nhưng trong mắt tôi, nó lại có vô số cửa sổ và là gian phòng với cánh cửa xoay. Cứ khóa thật kỹ hai cửa chính trước sau đi, có sao đâu, tôi chui qua cửa sổ thôi. Thêm một lần nữa, những ánh mắt mang vẻ lạ lẫm lại đổ dồn về phía cô, trong đó không thiếu những cái nhìn nóng hừng hực. Tắm xong lên giường nằm, việc đầu tiên cô làm là mở ví tiền lấy tấm ảnh gia đình chụp hôm Phàm Phàm đầy tháng ra ngắm, cười, thì thầm ngây ngô để bù đắp nhớ thương. Bình thường cô hay ngắm đến cả giờ đồng hồ, có là tiến sĩ chăng nữa, Phàm là con gái thì ai cũng có tính buôn dưa trời sinh. Bạn cùng phòng rời mắt khỏi máy tính, liếc sang Gia Hàng, lạnh nhạt nói một cái tên, hỏi cô có để ý tới người nọ không? Gia Hàng cất tấm hình thật cẩn thận, tôi không có ấn tượng gì cả. Hôm nay anh ấy hỏi tôi về cô, hình như rất hứng thú với cô đấy. Giọng điệu bạn cùng phòng nghe hơi chua, Gia Hàng tưởng chuyện gì to tát, cười chảy cả nước mắt, não anh ta đâu có uống nước, sao thích phụ nữ có chồng như tôi được. Hai cô bạn cùng phòng ngẩng phắt lên, đồng thanh hỏi cô có chồng rồi. Còn tôi sắp 2 tuổi đấy, nó là tên nhóc thối quậy như giặc. Gia Hàng tỏ ra đầy hãnh diện vì được làm mẹ, cô bịa chuyện nhảm nhí, hai cô bạn nhất quyết không tin cô. Ở độ tuổi này, làm sao Gia Hàng có thể kết hôn, sinh con? Gia Hàng cười cười đứng lên, kéo quần ngủ xuống một chút, chỉ vào đường sẹo mờ, dấu vết sinh mổ. Tay nghề phẫu thuật của Thành Liêu Manh có thể gọi là hoàn hảo. Chỉ nhìn thoáng qua sẽ không tài nào nhận ra vết sẹo, nhưng nếu để ý kỹ vẫn nhìn ra được. Một đêm nọ, Phàm Phàm được đặt nhẹ nhàng sang bên kia giường, cô ngủ trong lòng Trác Hiệu Hoa, chẳng biết sao bỗng dưng lại nhắc đến tình cảnh lúc sinh Phàm Phàm. Góc chuyện audio.com. Trác Thiệu Hoa đột ngột ngồi dậy mở đèn, ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên vết sẹo. Sau đó, anh cúi xuống âu yếm hôn lên nó. Cô trêu anh, hôn thế có xóa sẹo hiệu quả không nhỉ? Cứ thế này biết đâu bụng em lại trơn nhẵn như trước đó. Trác Thiệu Hoa không cười đáp lại mà thở phào thật nhẹ rồi ôm siết lấy cô với tất cả sự trân trọng. Anh may mắn được cô nhóc yêu thương, nếu không cô làm sao tìm được hạnh phúc thuộc về mình khi mang trên người vết sẹo này. Lúc sinh Phàm Phàm, vì sao em lại hỏi anh định thế nào nếu chẳng may ca mổ thất bại? Cô chớp mắt lia lịa, đỏ mặt vì xấu hổ, từ nhỏ tới lớn em là đứa khỏe mạnh, ngoại trừ một lần bị bệnh thủy đậu, bình thường kể cả cảm mạo cũng hiếm lắm em mới bị, tự dưng phải làm phẫu thuật nên em thấy hơi lo. Xung quanh em đều là người xa lạ, chỉ có anh là có chút quen thuộc, em lại không biết giải bày với anh thế nào nên mới nói vậy. Trác Thiệu Hoa yêu thương hôn lên mái tóc cô, khi ấy anh cũng không biết trấn an em ra sao, cảm giác như nói gì làm gì cũng sai. Trước lúc em vào phòng sinh, anh rất muốn ôm em nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đưa tay ra. Nếu anh ôm em thật, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Bây giờ thì sao, cô hờn dỗi ghé sát vào tay anh thủ thỉ mấy câu. Đôi mắt anh thẫm lại, bàn tay nóng bỏng đặt trên eo cô hối hả lần tìm xuống dưới. Cô ngăn lại tay anh, ngoảnh mặt sang Phàm Phàm nằm kế bên đang ý ơi mày nheo. Tiểu Phàm Phàm sợ nóng, hai cánh tay duỗi hết ra ngoài, miệng chóp cha chóp chép, không biết là muốn nói chuyện hay muốn ăn cái gì. Trác Thiệu Hoa hít mạnh một hơi, chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm cô vào lòng trở lại ra hàng. Anh khẽ gọi tên cô từng lần một như câu thần chú, tựa như làm vậy có thể xoa dịu cảm giác nóng bức trong lồng ngực anh. Thủ trưởng, anh gọi em thế có phải hơi khô khan không? Gọi cục cưng, bé yêu thiên thần nhỏ sẽ làm người ta nổi da gà, nhưng nói gì đi nữa, những người yêu nhau vẫn rất cần một tên gọi thân mật. Các bạn của cô gọi cô là heo, bố mẹ và chị gọi cô là hàng hàng, vậy thủ trưởng gọi cô là hàng được đó. Cô cười rúc rích, Trác Thiệu Hoa thoáng chút khó hiểu, duỗi thẳng tay ra cho cô gối lên rồi với tay kia tắt đèn. Thủ trưởng, anh gọi em là vợ yêu đi, nhanh lên, gọi nhanh lên. Cô cười nghịch ngợm cù eo anh nghiêng người áp cô dưới thân mình trừng phạt cô bằng nụ hôn ngạt thở. Cô nũng nịu cầu xin tha thứ, anh lớn hơn em 10 tuổi. Trong đêm yên tĩnh, anh buông nhẹ tiếng thở dài, gọi vậy gượng gạo lắm. Trong tình yêu có quy định tuổi tác đâu chứ, anh không thấy lương thật thu lớn hơn người vợ sinh viên năm ba những 10 tuổi mà mỗi ngày đều viết thư tình đó sao? Anh không phải lương thật thu, anh là Trác Thiệu Hoa. Anh không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có tình thơ ý họa. Yêu em là chuyện bất ngờ lớn nhất trong đời anh, trời cao đã an bày như vậy nên anh luôn thận trọng từng chút một. Gọi thẳng tên em để có thể thu lại phần nào khoảng cách giữa hai chúng ta, để em cảm thấy anh chưa đến nỗi già nua và giữa mình không tồn tại sự khác biệt. Một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, nghe những lời bộc bạch của thủ trưởng, ra hàng thấy đau lòng lạ lùng, thủ trưởng yêu em áp lực quá phải không? Có áp lực đi nữa, vẫn rất hạnh phúc, anh sẵn lòng chịu đựng. Anh dịu dàng, tình tứ, em vẫn cho rằng anh mới là ngôi sao trên trời, người chịu áp lực là cô thì đúng hơn, gocchuyenaudio.com. Anh cười, thật ra cô mới là ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời của anh, còn anh là người đàn ông may mắn biết bao khi được ôm cô sâu vào lòng mình. Hai cô bạn cùng phòng kinh ngạc tới nỗi mắt lồi cả ra, vậy vừa tốt nghiệp xong là cô kết hôn á, ra hàng cười gượng, cào cào tóc gần gần như thế. Chồng cô là bạn học của cô, hai cô bạn gỡ phăng kính, gạt sách vở sang bên, xà đến phủ phục bên mép giường của cô. Không phải, ra hàng thầm hối hận vì nói quá nhiều. Là thầy dạy cô, chuyện đó thì dù gì thủ trưởng cũng là nhân vật tiếng tăm trong quân đội, cô không thể ăn ngay nói thật được. Ra hàng đảo mắt mấy vòng, anh ấy là một người đàn ông từng trải. Từng trải cỡ nào, cực kỳ từng trải. Không lẽ cô gả cho một lão già? Bạn cùng phòng hít vào một hơi khí lạnh, ra hàng miếu máu, cười hì hì, cũng tạm tạm không già lắm đâu. Hai cô bạn trao đổi ánh mắt với nhau, không hỏi thêm câu nào. Sau đó vài hôm, một tin tức lan truyền rộng rãi giữa các học viên cùng khóa cô nàng ra hàng nhỏ tuổi nhất là phụ nữ đã kết hôn, chồng là một lão già. Không hiểu sao tin này lại lọt vào tai chính trị viên, anh ta ngớ người rồi phá lên cười ha hà. Nửa tháng sau, ra hàng được tuyển vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc nhờ thành tích hạng nhất. Trạm đầu tiên là đến Mumbai, Ấn Độ thi hành nhiệm vụ, người cộng tác với cô tên Simon. 2. Dạo gần đây không hiểu vì cớ gì Trác Thiệu Hoa thấy mình có đôi chút mất bình tĩnh. Cảm giác ấy cứ điên cuồng sinh sôi tựa như cỏ dại sau cơn mưa xuân ướt tràn. Ngẩng lên uống hớp trà sau một lúc lâu chú tâm làm việc, Trác Thiệu Hoa đột ngột bắt gặp ánh mắt dò xét chưa kịp thu về của cậu thư ký. Anh nhíu mày, cậu thư ký vội sửa sai bằng cách quay nhanh người sang phía khác. Tình trạng này đã từng xuất hiện sau khi anh nhìn thấy Simon trên webcam trong thời gian ra hàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hiệp Quốc. Simon vào phòng ra hàng giữa lúc cô và Phàm Phàm đang đùa giỡn thân thiết qua màn hình máy tính. Trước mặt Phàm Phàm, anh ta vò rối tóc cô, rồi lại còn nắm vai cô trông thoải mái như thế đó chỉ là một hành động tự nhiên. Nếu có thể, anh muốn xuyên qua màn hình bẻ gãy cái tay đó. Nôn nóng bất an, đứng ngồi không yên. Mặc dù bộ chỉ huy kỳ binh mạng và ban tình báo chỉ cách nhau 4 tầng lầu, nhưng vì công việc của mỗi người đều mang tính cơ mật nên ngày thường rất hiếm khi giao du qua lại. Thế nên lúc anh sải bước qua cửa ban tình báo, đại tá từ người học cùng khóa với anh ở Đại học Quốc phòng sững sờ không dám tin vào hai mắt mình. Anh cố gắng trình bày ý nghĩ một cách tự nhiên hết mức có thể, rằng anh cần hồ sơ chi tiết về Simon, bao gồm cả người thân, tình trạng kết hôn và khuynh hướng tình dục. Khuynh hướng tình dục, đại tá từ chết chân như bị sét đánh, Trác Thiệu Hoa đã nắm trong tay một số thông tin về Simon. Trong giới IT, muốn không biết về tên tuổi Simon là điều quá khó khăn. Ban đầu anh chỉ quan tâm đến bản thành tích xấu của Simon, giờ mới biết anh ta chẳng những rất trẻ mà còn rạng rỡ, sáng chói và đẹp trai đến mức khó tưởng tượng. Không phải ở Mỹ những người có tài thường có khuynh hướng đặc biệt sao? Ánh mắt anh bình thản, giọng nói điềm đạm. Đại tá từ càng không đứng vững được nữa, đúng là có nhiều người như vậy, nhưng thế thì liên quan gì đến công việc của chúng ta? Chấm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Góc truyện audio.com. Bây giờ anh ta đã thay đổi theo chiều hướng tốt, không phải địch mà là bạn. Địch công kích là đánh công khai, nhưng bạn phản bội thì lại là đâm sau lưng, anh khó mà phòng bị được. Đại tá Từ đành khoát tay đầu hàng trước thiếu tướng Trác, chúng tôi có hồ sơ chi tiết về Simon, nhưng không chi tiết tới mức này. Anh có bao nhiêu cứ đưa tôi bấy nhiêu. Trác Thiệu Hoa không hề đòi hỏi. Bố mẹ Simon đã ly hôn từ lâu, hiện tại họ đã xây dựng gia đình mới và có con riêng. Simon không có bạn gái, nhưng thay vào đó là vô số fan nữ cuồng nhiệt. Nghĩa là, anh ta thích phụ nữ. Vậy anh ta có tình cảm đặc biệt với Gia Hàng chăng? Đại tá Từ nhìn mặt Trác Thiệu Hoa từ từ tối sầm. Loại cảm xúc hỗn loạn và xa lạ này đeo bám anh suốt mấy tháng trời, mãi cho đến khi Gia Hàng về nước tâm trạng anh mới khả quan hơn đôi chút. Lâu lâu anh lại vờ như vô tình hỏi Gia Hàng hợp tác với Simon có vui không? Gia Hàng nhún vai đáp, học được khá nhiều thứ về nghiệp vụ, còn những chuyện khác cô bày ra vẻ mặt không dễ gì chấp nhận, giống như người ngoài hành tinh và người trái đất không phải đồng loại. Anh chậm rãi thở một hơi dài. Lần này là bởi vì sao? Cuối tuần này Trác Thiệu Hoa không cần làm thêm giờ. Anh gọi điện cho Gia Hàng, cô nói trước 6 giờ cô sẽ rời Chỉ Sánh về nhà dẫn Phàm Phàm đi xem Kỳ Băng Hà 4. Hôm nay là lễ ra mắt phiên bản sửa đổi hoàn chỉnh của Vịt Mẹ Tìm Con Ký, sáng sớm Mã Soái đã lo đến đón Gia Hàng đi trang điểm, thay quần áo. Gần tối, trời đổ mưa phùn, anh nhìn đồng hồ tre dù đi vào cửa đại viện. Mưa muộn gió nghiêng, không khí ẩm ướt, tiết trời lạnh lẽo bất thường. Cậu lính gác mới đến chào anh bằng tư thế hơi khép nép. Anh mỉm cười ôn hòa đáp lại, nụ cười chưa thành hình thì khóe môi đã đông cứng. Gia Hàng đứng cạnh chiếc Mercedes màu đen, hai vai thấm ướt mưa, vẻ mặt bực dọc, tay vung vẩy loạn xạ. Gã trai trẻ đối diện cô vẫn ngoan cố muốn tặng cô bó hoa hồng. Nhờ chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp mà toàn bộ vẻ xinh đẹp, duyên dáng, trẻ trung, một chút quyến rũ và cả một chút tomboy của Gia Hàng được khơi ra hết không sót lại gì. Gia Hàng, anh gọi, hai người cùng quay đầu lại, Gia Hàng vui tới độ sắp nhảy cẫng lên, chồng tôi kia kia. Cô chỉ tay về phía anh. Mặt gã trai xám xì cứ như bị sỉ nhục, kỹ sư trưởng Gia, cô tưởng tôi ngốc hả? Nếu cô muốn lừa gạt tôi thì cũng phải tìm người tương xứng chút chứ. Cô và thủ trưởng chênh lệch đến thế sao? Như có con sâu nhỏ bay vào trong mắt, hàng mi cong vút của Gia Hàng chớp chớp liên tục. Gã trai hầm hầm dúi hoa hồng vào lòng Gia Hàng rồi tức giận lên xe bỏ đi. Anh mới ngốc đấy, Gia Hàng dư nắm đấm theo bóng chiếc xe, ném phăng bó hoa hồng vào thùng rác chẳng chút tiếc nuối, mỉm cười chạy đến dưới tán ô của Trác Thiệu Hoa, đúng là em không quen mang giày cao gót, chân tê hết cả. Anh lặng thinh nhìn cô, Gia Hàng bĩu môi, nhíu mày, vò kiểu tóc cực kỳ cá tính rối thành một nùi, cuối cùng tự giác thành thật khai báo, đấy là trợ ký tổng giám đốc Mã chọn cho em, vì thời gian em đi làm tự do nên một số việc phải có anh ta đại diện. Mắt anh ta có vấn đề, anh ta cứ nghĩ em còn độc thân, em đã nói anh ta biết là em kết hôn lâu lắm rồi. Anh ừ, nhẹ, đi thôi em, không lại muộn giờ xem phim. Gia Hàng quàng tay anh cười hết sức hồn nhiên, có lẽ cô nghĩ chuyện này chẳng mấy chốc sẽ trôi vào quên lãng. Trong khi anh cả đêm lại thao thức, sáng sớm thức giấc anh nhìn tấm ảnh chụp cả nhà ba người đi cắm trại đặt trên tủ đầu giường. Góc truyện audio.com. Hình như anh hơi nghiêm nghị, hơi thâm trầm, còn Gia Hàng ngắm kiểu nào cũng giống một đứa trẻ. Người ngoài không đến mức xem cô như con gái anh, nhưng đại loại họ sẽ cho rằng anh là ông chú của cô. 10 tuổi chưa đâu phải ít ỏi gì. Thiếu tướng Trác chưa về nhà à, chính ủy Vĩ từ ngoài bước vào. Anh ngẩng đầu lên, không nhận ra trời đã sắp nhá nhem. Bây giờ tôi về đây, ngày mai cuối tuần rồi, thời tiết Bắc Kinh đẹp lắm, anh có đưa con đi chơi không? Hai người sóng vai ra cửa thang máy. Chính ủy thì sao, hẹn các chiến hữu đi uống một chén chứ nhỉ? Chính ủy Vĩ thở dài, tôi có một nhiệm vụ lớn. Bà nhà tôi không biết bị ai đầu độc muốn tôi tặng quà kết hôn 30 năm. Tôi nộp hết thẻ lương từ đời nào rồi, bà ấy muốn mua gì cứ mua, giờ chẳng lẽ tôi phải mua thứ gì giá trị nữa? Trác Thiệu Hoa mỉm cười, chắc vậy rồi. Chính ủy Vĩ cười ha ha, tôi biết thiếu tướng Trác lãng mạn, anh gợi ý giúp tôi đi. Chị nhà sẽ ra ám hiệu cho anh. Thời gian giai tịch còn tại thế, một tuần trước khi đến ngày đặc biệt cô thường kéo anh đi dạo cửa hàng chuyên doanh. Cô nán lại ở đó thật lâu, thử hết món trang sức này đến món trang sức khác với vẻ đắn đo, lưỡng lự. Sau khi về nhà cô luyến tiếc kể với dì Lữ, hôm nay thấy thứ kia thích lắm, lẽ ra nên mua mới phải. Cô nói câu này liên tục trong vài ngày, cho đến khi anh hiểu ra và mua nó về. Rồi thì cô xúc động nhảy lên ôm chầm lấy anh, chồng ơi, anh tốt quá. Đây chẳng qua chỉ là mánh khóe nhỏ của chị em phụ nữ, vậy mà Gia Hàng cũng học không xong, đến cả một chiếc đồng hồ nguyệt tướng cũng phải nhờ anh sử dụng chút mưu kế cô mới chịu nhận. bà ấy làm gì dễ đối phó đến thế? Phụ nữ đều thích đồ trang sức, hay là tôi lại mua cho bà ấy chiếc nhẫn? Chính ủy Vĩ hỏi, Trác Thiệu Hoa mở ngón tay mình ra, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Nghe nói sắp đi dạo phố, Tiểu Phàm Phàm cười hí hửng, ra hàng dầu môi, em chẳng có gì cần mua hết, dạo phố yếu xìu, mình ra sân vận động chơi bóng đi. Nhưng anh có, anh bế Phàm Phàm đi tìm Tiểu Dụ lấy chìa khóa. Ra hàng buồn bực, nơi đi dạo chính là cửa hàng bán đồ trang sức, ra hàng dụi mắt không đi nhầm chỗ chứ. Trác Thiệu Hoa thản nhiên bước vào cửa hàng, anh chị muốn mua quà kỷ niệm một năm ngày cưới ạ, bị thu hút bởi Phàm Phàm đáng yêu, nụ cười trên gương mặt cô bán hàng thêm phần ấm áp và bớt đi vẻ công nghiệp hóa. À không, chúng tôi muốn mua một đôi nhẫn cưới. Trác Thiệu Hoa nói, ra hàng nắm chặt cánh tay anh, thì thầm, ai sắp kết hôn vậy anh? Quà này hoành tráng quá, anh chọn sai nào ạ? Cô bán hàng hỏi, cô đó giúp chúng tôi xem. Trác Thiệu Hoa đưa tay trái của mình ra. Ra hàng ngơ ngác, thủ trưởng nhầm lẫn rồi sao, quân nhân đâu được đeo trang sức. Thành Công từng nói, lễ cưới của thủ trưởng và giai tịch tuy long trọng nhưng không có đoạn trao nhẫn cưới. Anh định sau này truyền lại cho ai á? Ra hàng nhìn Tiểu Phàm Phàm bên cạnh, nếu không phải vậy thì mua về chỉ để trưng bày thôi. Trác Thiệu Hoa nghiêm túc trả lời, chúng ta đeo. Đeo như thế nào, đeo lúc nào? Trác Thiệu Hoa nói, anh sẽ đeo những lúc không đi làm. Còn em đã chuyển ngành, lúc nào đeo cũng được. Việc này là do anh sơ suất, chúng ta không phải người coi trọng hình thức nhưng có một số phong tục vẫn nên làm theo. Ít nhất như vậy sẽ không cho người khác cơ hội hiểu lầm. Thì ra thủ trưởng vẫn canh cánh trong lòng chuyện trợ lý. Đo kích cỡ và chọn nhẫn xong, cô bán hàng nhìn nhẫn thở phào một hơi. Rất hợp với phong cách của anh chị đấy ạ, góc chuyện audio.com. Hình như ngày thường cô nàng xem kịch quá nhiều, biểu cảm vô cùng khoa trương. Phàm Phàm nhìn với ánh mắt ước ao, cô cậu không có nhẫn. Đợi tay con lớn bằng tay bố, con sẽ có nhé. Trác Thiệu Hoa an ủi, nhẫn ư y hệt một kiểu trói buộc, làm gì cũng không quen. Ra hàng ngoảnh đầu nhìn thủ trưởng, ngón tay thon dài mạnh mẽ thế kia mà đeo vào chiếc nhẫn, rõ là thủ trưởng có khó chịu không? Không, anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Giờ thì tất cả mọi người đều biết anh không phải là người đàn ông đơn độc trên đời này, anh có một người vợ yêu anh và có một gia đình ấm áp. Ngón tay anh chạm vào cô, ấm áp làm sao? Anh đứng yên, cô cũng vậy. Hai đôi mắt giao nhau, hơi thở bỗng chốc loạn nhịp. Nhẫn, hóa ra không phải sự trói buộc mà là lời tuyên ngôn vang vọng của tình yêu. Ba, luyến nhi lọt lòng mẹ vào một ngày mùa xuân tháng ba tốt lành, có hoa cỏ khoe sắc, chim hót véo von. Gia Doanh nói thời tiết càng lúc càng ấm áp, bé con mặc quần áo ít hẳn đi nên tay chân nghịch ngợm chẳng chịu yên. Tưởng đâu chỉ mỗi Phàm Phàm là nhóc thối, ai ngờ luyến nhi cũng không phải hạng vừa. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cô nhóc đã cực kỳ hiếu động, cứ lăn qua lăn lại suốt làm Gia hàng mệt đứt hơi. Phàm Phàm đã lên 4 vậy mà Trác Thiệu Hoa lại như lần đầu tiên làm bố. Trước khi quyết định có luyến nhi, anh cai thuốc tập thể dục hàng ngày, cố gắng dành thời gian đưa Gia hàng đi xem phim, nghe nhạc tản bộ. Tin Gia hàng mang thai đến vào ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày ấy, anh và cô đến nhà trẻ xem Phàm Phàm biểu diễn tài năng. Khi cả nhà ba người đi ăn kem sau buổi liên hoan, Gia hàng nôn một trận choáng váng mặt mũi. Từ hôm đó trở đi, Gia hàng nôn gần dòng dã 3 tháng. Gia hàng nói vậy mới đúng là mang thai. Chẳng như lúc mang thai Phàm Phàm, cô y hệt một con chuột bài thí nghiệm, không tình thương, không cảm xúc. Mỗi lần nhớ đến ngày tháng ấy là cô lại ôm chặt Phàm Phàm hôn lấy hôn để vì quá đỗi day dứt. 3 tháng sau Gia hàng đã phần nào ổn định trở lại. Thế nhưng đến 3 tháng kế tiếp cơ thể cô bắt đầu phù nề, huyết áp cũng cao hơn chút ít. Dù chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai nhưng trái tim Trác Thiệu Hoa lại sắp nhảy bật ra ngoài lồng ngực. Là con gái nên đỏng đảnh thế đó, Gia hàng nói đùa. Rồi 3 tháng ấy cũng trôi qua cùng những chuyện bi hài đan xen. Bác sĩ đảm nhiệm lần sinh mổ này vẫn là thành công. Trác Thiệu Hoa chợt nhớ lại lúc Gia hàng sinh Phàm Phàm, không bao lâu trước ngày mổ thành công đã bất chấp quy định bệnh viện tiết lộ cho anh biết đó là một thằng nhóc dài ngoằng. Ngày đó hộ lý ôm bọc đã ra khỏi phòng sinh gọi tên anh, cười chúc mừng và nói, ngoại trừ bác sĩ, hộ lý, bố phải là người đầu tiên bế và áp tai bé lên trái tim mình. Máy móc đón lấy bọc đã, Trác Thiệu Hoa nhìn khuôn mặt hồng hồng nhăn nheo có lọn tóc lơ thơ trên trán. Chạm phải ánh mắt anh, cặp mắt nhắm chặt kia từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, hòa tiếng khóc váng trời làm Trác Thiệu Hoa toát mồ hôi ướt trán, anh căng thẳng nhìn Thím Đường phía sau lưng. Thím Đường nói, không có gì đâu, thằng bé đói bụng đó mà. Anh dục nhanh lên Thím, cho nó ăn chút gì đi. Thím Đường cười bảo, không được, thằng bé phải nhịn đói để thải sạch hết chất trong bào thai trước đã rồi mới bú sữa được. Không sao chứ thím, cậu đừng lo, sức sống của trẻ con mạnh mẽ lắm, nhịn đói 7 ngày cũng được đấy. Trái tim anh bỗng quặn lên kỳ lạ cứ như bị ai đó ngắt nhéo. Đau lòng quá, góc chuyện audio.com. Đau lòng vì tên nhóc thối mặt nhăn nheo này phải nhịn đói, đau lòng vì thằng bé ngoài khóc ra không biết làm sao bày tỏ mong muốn của mình. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách vô cùng chân thật rằng, tạo vật nhỏ bé này không phải là quả trứng thụ tinh nhân tạo mà đến từ chính cơ thể anh, đập cùng một nhịp tim với anh, mang trong mình máu thịt anh và là sự nối tiếp sinh mệnh của anh. Anh vụng về ôm đứa bé nhìn Gia Hàng vừa tỉnh lại sau cơn mê. Gia Hàng đặt tên ở nhà cho nhóc thối là Phàm Phàm, anh đặt tên khai sinh là Trác Giật Phàm. Sau khi từ bệnh viện trở về tứ hợp viện, anh nói thím Đường buổi tối anh sẽ chăm Phàm Phàm. Miệng thím Đường há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà thiếu tướng Tráp, buổi tối phải thay tã, phải cho bú sữa, phải. Anh xua tay, từ từ tôi học, anh đã lỡ mất 6 tháng của Phàm Phàm, nếu giờ cha con lại không gần gũi anh sợ Phàm Phàm sẽ xem mình như người xa lạ. Trước nửa đêm, Phàm Phàm rất ngoan. Từ nửa đêm về sáng, rõ ràng anh đã cho uống sữa và thay tã, nhưng bỗng nhiên cô cậu lại khóc mãi không dứt, khóc tới mức gáy nhễ nhại mồ hôi, như thể mang hết sức lực có trong người ra để khóc. Anh chỉ còn cách xuống giường bế Phàm Phàm đi vòng vòng trong phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì. Ngay khi hoang mang dần tăng lên theo tiếng khóc của Phàm Phàm, anh thở dài thành tiếng, hai, Gia Hàng, nếu Gia Hàng ở đây lúc này, có phải đã tốt hơn rồi không? Bỗng tiếng khóc yếu dần. Anh sững sờ tiếp tục thì thầm, Gia Hàng tên gọi ấy như câu thần chú đưa Phàm Phàm chìm vào giấc mơ đẹp một lần nữa. Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, phải chăng vì từ khi còn trong bụng mẹ Phàm Phàm đã quen thuộc với cái tên này nên vừa nghe là cô cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Thiệu Hoa, mau đến đây nhìn này, em bé đáng yêu lắm. Cửa phòng mổ vừa mở ra Gia Doanh đã chạy đến đón lấy đứa trẻ trước tiên, giọng chị run lên xúc động. Lạc Gia Lương nói, con bé có hết mọi ưu điểm của hai em. Để anh gọi điện cho bố mẹ hay, ông bà Gia ở trấn Phượng Hoàng túc trực bên điện thoại suốt cả ngày hôm nay. Bà U Sán cũng đến bệnh viện, tôi bế một chút được không? Bà có hơi mất tự nhiên, Gia Doanh nhìn bà với vẻ không yên tâm, nhắc chừng, đỡ lưng em bé nhẹ nhẹ ạ, hàng chân mày nhíu lại trên gương mặt cứng đơ của bà U Sán, tôi cũng từng làm mẹ người ta đấy cô. Thật đáng yêu hết sức, mái tóc đen tuyền, vầng trán thanh tú, đôi mắt hai mí, 10 ngón tay thon dài xinh xắn, bà U Sán cười thật tươi. Bà nội ơi, cho con nhìn với. Phàm Phàm cắp theo bút vẽ đến bệnh viện, nói là muốn vẽ hình dáng vừa sinh ra của em gái. Bà U Sán ngồi thấp xuống. Phàm Phàm mím chặt môi không nói câu nào, mặt đỏ ửng quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa. Anh đang dán mắt vào phòng giải phẫu, đến giờ cô vẫn chưa ra. Rồi đột nhiên, Phàm Phàm im lặng chạy về phía phòng bệnh, dì nằm phòng bên cạnh hôm qua vừa sinh em bé. Cô cậu chen vào giữa đám đông vây xung quanh chiếc nôi. Tiểu soái ca cũng muốn nhìn em bé à, có người nhấc bổng cô cậu lên. Phàm Phàm nghiêm túc đánh giá em bé nằm giữa nôi, trái tim rốt cuộc đã trở về vị trí cũ. May quá, cũng không có chân mày, trên gương mặt cũng toàn là lông mịn mịn. Vậy là không phải chỉ mỗi em gái cô cậu trông kỳ quái, mà tất cả các em bé đều trông kỳ quái như nhau. Phàm Phàm bán tín bán nghi vòng trở về phòng giải phẫu. Giường bệnh đã được đẩy ra, gió đầu mùa xuân se lạnh lùa vào phòng qua cánh cửa sổ ai đó mở sẵn. Góc chuyện audio.com. Trác Thiệu Hoa cởi áo khoác trên người đắp lên mặt Gia Hàng, một tay dém chăn cho cô, một tay cầm bàn tay không truyền dịch của cô đưa lên môi hôn âu yếm. Gia Doanh và bà U Sán liếc nhau rồi mỉm cười chuyển mắt sang hướng khác. Mặt Gia Hàng xanh xao, môi khô nứt nẻ, thành công bảo cô ráng ngủ lấy sức, cô lắc đầu không chịu, đang phấn khích dễ gì ngủ được. Cuối cùng thủ trưởng cũng tự tay bế Luyến Nhi, động tác thành thạo và ánh mắt yêu chiều của anh rất phù hợp với hình mẫu một người cha lý tưởng. Phàm Phàm nhìn em chưa? Sao thủ trưởng vẫn chưa ôm Luyến Nhi qua đây? Gia Hàng hơi nóng ruột. Phàm Phàm gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Xinh xắn, dễ thương lắm phải không? Phàm Phàm há hốc miệng nhìn Gia Hàng. Em gái mình như thế có xem là xinh xắn được không? Gia Hàng mỉm cười, đừng lo, lúc mới sinh con cũng y chang thế á, từ từ sau này lớn lên sẽ khác như Phàm Phàm bây giờ này, đẹp trai hết sảy. Em sẽ giống Phàm Phàm ạ, em là con gái, không giống Phàm Phàm lắm đâu. Gia Hàng không tự tin cho mấy, theo biểu hiện khi còn trong bụng mẹ thì Luyến Nhi chắc chắn không phải thục nữ dịu dàng tùy mị. Cũng đúng thôi, người như cô làm sao sinh ra thục nữ được chứ? Phàm Phàm vẫn chưa hết lo âu, thủ trưởng ẵm Luyến Nhi đến bên giường Gia Hàng, cô ngắm ngược ngắm xuôi cô nhóc rồi cười ngô nghê. Rất lâu về trước, thủ trưởng nói bố mẹ cô hẳn phải vất vả lắm khi có một người con gái như cô hỏi anh muốn tự trải nghiệm không, anh không chỉ gật đầu mà còn đặt tên cho con gái. Không ngờ rằng tất cả đều thành sự thật, Luyến Nhi, thật ra giống cô cũng đâu có gì là xấu. Người vui mừng hơn ai hết là ông Trác Minh, dù đang tham dự hội nghị ở Nga nhưng một ngày ông gọi đến mấy cuộc điện thoại, không những vậy còn bảo Trác Thiệu Hoa chụp hình Luyến Nhi gửi email cho ông. Thím Đường tiếp tục nhận nhiệm vụ chăm sóc Luyến Nhi. Bà U Sán sai gì giúp việc trong nhà qua giúp một tay rồi tìm cho mình người giúp việc khác. Một bà U Sán hòa nhã thân thiện đến vậy rất xa lạ trong mắt mọi người. Gia Doanh kín đáo dì tai Gia Hàng, bà U Sán thấy Luyến Nhi có chút gì đó giống bà. Gia Hàng không dám cười vì sợ rách miệng vết thương, trái tim Trác Thiệu Hoa dần chịu nặng. Một ngày thứ bảy năm ngoái, Gia Hàng dắt Phàm đến sân vận động xem trận bóng rổ. Hai mẹ con mặc quần áo giống nhau trong khi anh chỉ mặc quần áo ngày thường, đứng cạnh mẹ con cô anh thấy mình lạc loài vô cùng. Nhưng biết sao được anh không yên tâm để mặc hai người giữa đám đông. Hôm đó là trận thi đấu giữa đội Thượng Hải và đội Sơn Đông. Gia Hàng là fan của đội Thượng Hải, anh có thể hiểu được tại sao cô nhảy lên hú hét mỗi lần bóng vào rổ. Nhưng Phàm chẳng phải fan của đội nào, vậy mà cứ hễ Gia Hàng hét lên là cô cậu ngay tức thì lắc lắc cái bình nhỏ cầm trong tay, bập bẹ hò reo theo mẹ, vẻ mặt phấn khích tột độ. Chẳng mấy chốc hai mẹ con đã thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng xoay hết ống kính sang bên này để chớp lấy hình ảnh vô cùng đặc biệt. Trác Thiệu Hoa quay đầu nhìn chỗ khác, chi tiết không thể phân rõ giới hạn với hai mẹ con. Giọng bình luận viên hoang hoang, fan hâm mộ trẻ nhất trong lịch sử đội Thượng Hải đã ra đời. Gia Hàng bế Phàm vẫy tay chào mọi người, Phàm cười quên trời quên đất. Trác Thiệu Hoa đè tay lên ngực ngăn chặn cơn tức thở. Anh ngẫm nghĩ, liệu mình có nên gánh hết nhiệm vụ dạy dỗ nhóc thối. Góc chuyện audio.com, Luyến Nhi giống ai không quan trọng, con gái được nâng niu là lẽ thường, nhưng xem tình hình này, dễ chừng ngàn vạn nuông chiều dồn hết cho cô nhóc lắm đây. Trác Thiệu Hoa ôm ngực lại một lần nữa bắt đầu lo nghĩ về vấn đề giáo dục. Luyến Nhi rất bướng bỉnh, cô nhóc quyết liệt chống lại chuyện bú bình, đã vậy còn khóc nức nở tới mức trán mướt mồ hôi. Thím Đường thở dài, xem ra chỉ còn cách bố mẹ thôi. Gia Hàng vui vẻ đồng ý ngay, việc này chẳng khó khăn chút nào. Có điều hơi xấu hổ tí xíu, hai bố con tránh đi được không? Cô yếu ớt hỏi ý kiến hai người đàn ông đứng hiên ngang trước giường. Anh ở đây để có gì còn giúp được em? Thấy Gia Hàng ôm Luyến Nhi thành một nhúm sục sạch, anh toát mồ hôi hột. Phàm sợ phát khiếp, cái đó ăn được à, ôi ôi, lúc còn bé nhóc thối đâu đã được hưởng phúc lợi này. Gia Hàng gãi đầu, giải thích thế nào đây? À, con gái yếu lắm nên mẹ phải ăn trước rồi vắt ra cho em uống. Phàm tất nhiên phải khác rồi, Phàm là nam tử Hán, muốn ăn bát to thì ăn bát to, muốn uống ly nhỏ thì uống ly nhỏ. Trác Thiệu Hoa thở dài, một người mẹ thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa? Phàm nhìn em bé nằm trong mẹ đói đến độ không tìm ra chỗ đưa miệng vào với vẻ thông cảm, thầm nghĩ, thì ra con gái phiền phức dễ sợ. Luyến Nhi thật thông minh, cô nhóc tìm ra đồ ăn của mình mà chẳng cần ai chỉ điểm, ăn được rồi cô nhóc vui vẻ hẳn ra. Gia Hàng lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Trác Thiệu Hoa lại gần nhìn cái miệng xíu xiu mút mút, ánh mắt anh chan chứa yêu thương. Ăn uống no nê xong một lớn một nhỏ đồng loạt nằm xuống ngủ thiếp đi. Anh kéo lại rèm cửa sổ rồi ôm Phàm ra ngoài. Phàm làm anh thấy thích không? Phàm suy nghĩ rồi đáp, dạ thích. Hình như em có cách đối phó với mẹ, từ giờ mẹ sẽ không dễ dàng bỏ Phàm đi được nữa. Trác Thiệu Hoa cười vang, tiếng cười vọng lại thật lâu trên hành lang dài. Cây bạch ngọc lan ngoài cửa sổ đã ra hoa, từng đóa rực rỡ, ngát hương. 4. Mùa đông năm Luyến Nhi chào đời đến tháng 12 trời mới đổ tuyết. Ngày cuối cùng của năm cũ, đợi sau khi Luyến Nhi đã ngủ thật say, Gia Hàng vào thư phòng nói với Trác Thiệu Hoa, ngày mai mình đi thăm giai tịch đi anh. Lúc nói câu này mi mắt cô rũ xuống, Trác Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, ừ, nghĩa trang trắng xóa, hàng thông xanh biếc bị phủ trong lớp tuyết dày. Khi còn sống, nhân vật Hương Sơn trong Phi Thành Vật Nhiễu đã nói như sau lúc đến khảo sát nghĩa trang, cái quái gì đây, hóa ra là cái giường ghép cỡ lớn ư, lúc còn sống thì chịu tù túng giữa đám đông, đến khi chết đi rồi vẫn là cảnh người chen lấn người. Nếu không có thủ trưởng dẫn đường, Gia Hàng quả thật không cách nào nhận ra đâu là giai tịch giữa bạt ngàn bia mộ liền kề san sát giống nhau cả về hình dạng lẫn kích thước. Giai tịch vốn thích yên tĩnh, liệu chị có quen không khi giờ đây phải nán lại ở nơi huyên náo này? Gia Hàng đặt bó cúc trắng cầm trong tay xuống, lạy ba lạy trước bia mộ. Lúc ngoảnh đầu lại cô thấy Trác Thiệu Hoa đang bế Luyến Nhi đứng phía sau, còn Phàm thì ngơ ngác hết nhìn bố lại nhìn mẹ như muốn hỏi, gì đó là ai? Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô, phải chạy xe một quãng đường dài mới đến nơi. Gió thổi lồng lộng trong không gian trống trải, tuyết bay lênh đênh, sợ Luyến Nhi lạnh, Trác Thiệu Hoa chắn gió cho cô nhóc và kéo mũ áo ấm kín thật kín. Luyến Nhi không nhìn thấy bên ngoài bèn ngọ nguậy trong áo y hệt con sâu bé. Để em bế Luyến Nhi cho. Gocchuyenaudio.com. Gia Hàng lỡ hít vào miệng đầy không khí lạnh, cả người rét cóng đến nỗi mất hết cảm giác. Cô không nhìn vẻ mặt thủ trưởng, kỳ lạ làm sao cô không hề ghen tuông nhưng lại sợ thấy vẻ yêu thương biểu lộ trên gương mặt thủ trưởng. Cô quay sang nói với Phàm Phàm, đây là nơi mẹ Giai Tịch nằm ngủ. Nếu không có mẹ Giai Tịch, Phàm Phàm sẽ không thể làm nhóc thối của bố mẹ, càng không thể có em gái Luyến Nhi. Phàm Phàm chau mày, cô cậu còn quá nhỏ để hiểu được mối quan hệ nhân quả rối rắm này. Trác Thiệu Hoa phủi tuyết trên bia mộ, lui về sau vài bước rồi khom người cất tiếng, Giai Tịch đã lâu không gặp. Mùa đông Bắc Kinh vẫn lạnh lẽo khô hanh, cuộc sống vẫn bận rộn vội vàng như trước, chỉ có khác biệt nho nhỏ là trong nhà nhộn nhịp hơn mọi năm. Anh và Gia Hàng đã có thêm bé gái, chị hai nói con bé quậy phá còn hơn cả Gia Hàng lúc nhỏ, thế nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện vây xung quanh nó. Phàm Phàm càng ngày càng xuất sắc, thằng bé là đứa trẻ khiến bố mẹ vô cùng vui mừng và hãnh diện. Anh rất hạnh phúc, Giai Tịch mong em ở bên ấy cũng hạnh phúc. Chúc em năm mới vui vẻ. Luyến Nhi nghe thấy Trác Thiệu Hoa nhắc tới tên mình lại càng thêm sốt ruột, ngọ nguậy đầu mạnh hơn nữa. Gia Hàng chỉ còn cách kéo khóa áo ấm xuống một chút, cô nhóc vừa ló đôi mắt tròn xoe lay láy ra nhìn quanh quất đã bắt gặp ngay ảnh chụp trên bia mộ. Sau khi hình ảnh đã được định dạng hoàn chỉnh, Luyến Nhi không chớp mắt, không cười cũng chẳng nói chuyện. Hoàn cảnh xa lạ và trang nghiêm này khiến cô nhóc hơi hồi hộp. Phàm Phàm, mau đến lại mẹ Giai Tịch đi con. Trác Thiệu Hoa dắt Phàm Phàm đến lại trước mộ Giai Tịch. Mẹ ơi, Phàm Phàm quay ra sau nhìn Gia Hàng rồi chạy ào đến bên cô. Đây mới là mẹ mình cơ, gì kia có phải đâu. Gia Hàng ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của Phàm Phàm lên hà hơi mấy lần, sau đó cô nói Trác Thiệu Hoa đưa Phàm Phàm và Luyến Nhi đi trước. Trước khi đi anh dặn cô em đừng ở lại lâu quá, trời lạnh lắm. Cô gật đầu, dõi theo đến khi ba bố con đã đi được mấy bậc thềm mới quay đầu lại. Chị Giai Tịch, em đến đây không phải để khoe khoang. Em biết nói lời này thật sáo rỗng, nhưng dù vậy em vẫn muốn nói cảm ơn chị. Đã từ lâu cô không còn day dứt lý do vì sao Giai Tịch tìm đến cô nhờ mang thai hộ. Bởi thời gian đó cô thật sự cảm nhận được ở chị sự quan tâm lo lắng và chuyện mang thai hộ cũng xuất phát từ chính trái tim tự nguyện của cô. Xem như Giai Tịch là thiên sứ có pháp lực tiên tri, biết cô và thủ trưởng sẽ yêu thương và nên duyên vợ chồng nhưng không thể gắn kết với nhau trong hoàn cảnh bình thường, nên chị đã sắp đặt một phương thức đặc biệt. Vì vậy cô phải nói lời cảm ơn chị, cô nhìn Giai Tịch một lần nữa rồi vẫy tay chào rời đi. Chúc hai người hạnh phúc, cô ngẩn người, dường như nghe tiếng cười nói loáng thoáng bên tai. Cô quay lưng lại, nụ cười Giai Tịch vẫn dịu dàng trên bia mộ tĩnh lặng. Ồ, thì ra là gió. Trên đường trở về, Trác Thiệu Hoa lái xe, Gia Hàng ôm Luyến Nhi và Phàm Phàm ngồi ở ghế sau. Được cởi bỏ cái áo lạnh dày sụ nhờ trong xe ấm áp, Luyến Nhi phấn khích hơn hẳn, cô nhóc cứ ôm Phàm Phàm sờ lung tung mặt mũi cô cậu. Gia Hàng vừa giữ cho Luyến Nhi khỏi bị ngã, vừa lặng lẽ nhìn về phía thủ trưởng. Tuyết rơi làm đường đi hơi trơn trượt nên anh luôn phải chú tâm nhìn phía trước, Gia Hàng không tìm thấy điều gì khác thường trên gương mặt anh. Hôm nay đi cả chặng đường dài, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Gocchuyenaudio.com. Thủ trưởng và Phàm Phàm tắm nước nóng, cô chỉ xối nước qua loa. Bây giờ Luyến Nhi ngủ ngon hơn cả Phàm Phàm, chưa khi nào cô nhóc thắc mắc ngủ phòng lớn hay phòng nhỏ, cứ đặt lên giường là ngủ mê mệt. Thím Đường đã bế cô nhóc đi từ nãy. Gia Hàng lau khô tóc và đi vào phòng ngủ lớn. Thấy thủ trưởng ngồi ở đầu giường cầm quyển sách, cô đứng yên bên giường không nhúc nhích. Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên, thủ trưởng, hay thôi hôm nay em ngủ với Phàm Phàm ha anh. Chán anh rồi à, Trác Thiệu Hoa chậm rãi vén góc chăn lên, cô chui ngay vào nhanh như tên bắn, ôm vòng eo gọn gàng của anh, cọ cọ đầu vào vòng ngực anh. Ôm anh dễ chịu nhường này, chán dễ lắm sao? Đâu có, em chỉ muốn cho anh không gian riêng tư thôi. Để làm gì, anh vỗ về cô để cô mau chìm vào giấc ngủ. Để anh được tự do nghĩ tới người khác, anh hít vào thật sâu, hình như có mùi giấm chua đâu đây. Cô lầm bầm lầu bầu chốc lát rồi dần dần im lặng. Anh tắt đèn, nằm xuống, vừa định ôm cô vào lòng thì nghe tiếng cô thở dài, em lớn rồi mà thủ trưởng. Anh không kìm được phì cười, Gia Hàng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại vào sáng hôm sau, trên giường chỉ còn một mình cô, vẳng bên tai là tiếng Tiểu Phàm Phàm gọi Luyến Nhi lanh lành. Cô dụi mắt ngồi dậy, vừa nhấc tay thì một trang giấy bay ra từ dưới gối kê đầu. Cô tiện tay cầm lên xem, là chữ viết đẹp đẽ rắn giỏi của thủ trưởng. Trái tim anh là một tòa thành nhỏ nhất, không có cảnh chợ ồn ào, không có dân cư đông đúc. Cô liêu hoang vắng, chỉ có một chiếc lá rơi, chỉ có một khóm hoa, vậy nhưng vẫn âm thầm che giấu, chút ít ỏi tình si. Anh là một tòa thành nhỏ nhất, nơi chỉ một người có thể trú ngụ, người trong giấc chiêm bao của anh, người trong lòng anh, người anh yêu thương, ra hàng. Cô rất muốn cười, nhưng khóe môi không nghe theo ý muốn, còn đôi mắt thì lại đỏ hoe. Một người sống nề nếp nghiêm túc như thủ trưởng mà lại sửa thơ cố thành thành một bài hoàn toàn khác chỉ để làm vợ cảm động, vợ chồng cô đúng là một đôi buồn nôn. Cố Thành là một trong những nhà thơ lớn nhất của Trung Quốc cuối thế kỷ 20. Thủ trưởng không còn là ngôi sao nữa, giờ đây anh muốn làm một tòa thành nhỏ, thế thì cô hãy làm một con heo tự do ra vào tòa thành của anh thôi. Ngoại chuyện tiền đồ rộng mở. 1. Lệnh điều động được đưa xuống khi Bắc Kinh vừa từ giã Giáng sinh để bước sang những ngày rét lạnh nhất mùa. Gia Hàng nhận được điện thoại lúc đang trong thư phòng, người gọi điện cho cô là ông Trác Minh. Trong giây lát, đầu óc Gia Hàng đột ngột trống rỗng, cô không biết nói gì với ông. Ông Trác Minh an ủi cô, con đừng lo, mẹ Thiệu Hoa nhất định nghỉ hưu ở nhà, chị hai và anh rể con cũng không ở đâu xa, án Nam Phi lại đang ở trong nước, tất cả mọi người sẽ giúp con trông nom Phàm Phàm và Luyến Nhi. Nhưng bố ơi, đây đâu phải nguyên nhân chính làm con hoang mang. 5 tháng dần qua, tuy gương mặt còn đó nét ngây thơ trẻ con nhưng Phàm Phàm càng ngày càng giống phong cách của thủ trưởng. Cô cậu trầm tĩnh, hiểu chuyện, học vấn lẫn đạo đức đều vượt trội. Gia Hàng tự tưởng tượng ra hình ảnh một bà mẹ vĩ đại không có nổi những lo lắng, muộn phiền còn con. Gia Hàng hơi buồn rầu, cô nhớ biết bao nhiêu tên nhóc thối cười nắc nẻ xưa kia. Cô thì thầm với thủ trưởng, anh ngước mắt nhìn cô, em ghen tị vì Phàm Phàm không di truyền khuyết điểm của em đó à, cô hùng hồn phản biện, em là người hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Góc chuyện audio.com, thủ trưởng mỉm cười, vuốt gọn gàng mái tóc rối bù của cô. Có mẹ nào như em không, suốt ngày chỉ mong con mình gây họa để được tỏ rõ oai phong. Thật ra Phàm Phàm vẫn là nhóc thối đó thôi, có điều con lớn rồi, không để lộ cảm xúc ra ngoài như trước nữa. Em xem, Phàm Phàm có bị ai chi phối bao giờ chưa? Con chỉ làm những gì con thích thôi đấy. Vậy chẳng phải là nham hiểm trong truyền thuyết sao, giống ai vậy chứ? Gia Hàng trợn mắt, khóe miệng Trác Thiệu Hoa giật giật, anh chậm rãi nói, em rảnh thì đi xem Luyến Nhi đi, con bé mới đập cái gì thì phải, hình như là chậu hoa mẹ vừa tặng. Gia Hàng lập tức chạy vù ra ngoài. Nếu làm phép so sánh thì quả thật từ nhóc thối còn thua xa tiểu phần tử khủng bố Luyến Nhi. Cô nhóc rồi rào nhiệt huyết đến độ người khác phải tặc lưỡi. Mỗi phút mỗi giây từ khi mở mắt xuống giường đến khi thay đồ đi ngủ, cô nhóc chưa bao giờ ngồi yên được một chút. Luyến Nhi tò mò với tất cả mọi thứ, ngôn ngữ dồi dào phong phú, biểu cảm muôn hình muôn vẻ, động tác nhanh nhẹn mau mắn, mỗi ngày cô nhóc gây ra ít nhất 3 tai họa nhỏ. Gia Hàng cảm thấy cái tên Trác Diệp Tâm hết sức thục nữ thật chẳng phù hợp với phần tử khủng bố. Tiểu Ngài và Ninh Mông đều sinh con trai, thoạt nhìn tưởng đã xong cát tường tam bảo của Bắc Hàng đời thứ hai, ai dè lại chui ra thêm một tiểu công chúa Luyến Nhi quậy hơn cả 4 cậu nhóc gộp lại. Thật đúng là làm người ta cười ra nước mắt, Luyến Nhi cực kỳ thích bóng rổ. Mỗi lần đi công viên nhìn thấy các bé trai đang chơi bóng là cô nhóc giãy tay ra khỏi Gia Hàng, reo vui mừng giữa bổ nhào về phía mấy chú nhóc. Ninh Mông bĩu môi, rất có tiềm chất làm sắc nữ, thấy soái ca là hai mắt sáng rỡ. Heo này, sao con bé chẳng giống do cậu sinh ra tí nào, có ôm nhầm con ai không đấy? Khả năng ôm nhầm gần như bằng không, vì ngày Luyến Nhi ra đời có lực lượng quân đội hùng hậu canh gác bên ngoài phòng sinh. Nhưng biết đâu đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Gặp Gia Doanh, cô hỏi nhỏ. Gia Doanh, hừ, một tiếng lạnh lùng, nhầm thế nào được, hồi nhỏ em y như vậy đấy, mẹ hỏi sao lưng mẹ lại khom, tại em chứ ai, em gây rối nhiều quá nên ngày nào mẹ cũng phải khom lưng xin lỗi người ta hết. Gia Hàng sờ mũi, từ nay không dám dõng dạc răn dậy trước mặt Luyến Nhi nữa. Thì ra ngàn lỗi vạn lỗi của con bé mình đã phạm hết cả. Luyến Nhi, tại sao con phải đập bể chậu hoa này chứ? Đây là hoa bà U Sán tặng, tên là hoa hồng New Zealand gì gì đó, quý báu vô cùng. Bà U Sán dốc hết tâm sức rèn giũa Luyến Nhi thành tiểu thư khuê các, tinh thông âm nhạc, nhảy múa, vẽ tranh, trà đạo, mỗi lần thất bại là một lần bà rối tinh rối mù. Ấy nhưng bà không hề nản chí, chẳng sao, cháu bà còn bé, con gái có đến 18 lần thay đổi lớn. Gia Hàng không muốn đả kích tinh thần bà U Sán, con là tấm gương có sẵn của Luyến Nhi đây, sau 30 năm thay đổi con thành thế này này. Hôm qua Luyến Nhi thấy nụ hoa lớn ơi là lớn, cô nhóc lau mồ hôi trên trán rồi quệt bùn lên, đôi mắt đen tròn long lanh trên khuôn mặt lem luốc như con quỷ nhỏ mở ra thật to, sao hôm nay nụ hoa vẫn lớn thế nhỉ?

Chắc Thiệu Hoa về nhà không muộn lắm, vẫn chưa đến 9 giờ. Phàm Phàm đã đi ngủ rồi, bây giờ cô có hẳn gian phòng riêng ngay sát bên cạnh phòng vẽ tranh, thế nên phòng ngủ lớn hoàn toàn không còn dấu vết của người thứ ba. Anh đóng cửa lại, cởi áo khoác. Nếu Gia Hàng đã lên giường, anh sẽ đến hôn cô một lát rồi mới đi tắm. Còn nếu cô ở thư phòng, anh sẽ vòng sang đó ngay. Gia Hàng đang ngơ ngẩn chống cằm nằm xiên xiên trên giường. Hôm nay em sao rồi? Trác Thiệu Hoa không vội vào phòng tắm ngay mà ngồi xuống bên giường cầm tay cô dịu dàng vuốt ve. Thủ trưởng, anh biết chuyện đi Nam Kinh từ lâu rồi đúng không? Gia Hàng không biết vòng vo Tam Quốc, Trác Thiệu Hoa cũng khuyến khích cô không cần phải như vậy. Trác Thiệu Hoa nhìn sâu vào mắt cô cười nhẹ rồi gật đầu. Cũng không lâu lắm, chưa nói em hay không phải vì lo có biến cố xảy ra, mà vì anh còn hơi phân vân. Quân nhân phải xem phục tùng như thiên chức chứ sao nữa. Gia Hàng nổi cáu, Trác Thiệu Hoa thở dài, đúng rồi, nhưng em còn trẻ quá, lại thêm hai đứa con thơ, làm sao anh yên tâm được. Không sao, bố mẹ anh chị sẽ giúp em. Bao tức giận phút chốc tan biến, nghi vấn của cô đã có lời giải trong lòng tụ trưởng, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng cô, Phàm Phàm và Luyến Nhi chưa bao giờ bị xem nhẹ. Bố mẹ anh chị thay thế anh được ư, anh bỗng nhiên vén chăn nhấc cô ngồi lên đùi mình và ôm cô thật chặt. Cô thành thật trả lời, không thể, nhưng mẹ con em không được làm vướng chân tụ trưởng, một ngày nào đó tụ trưởng lưu danh sử sách mẹ con em cũng là bề tôi có công lao. Đằng sau mỗi người đàn ông vĩ đại đều là người phụ nữ biết hy sinh. Nghịch này, anh cắn vào lỗ tai xinh đẹp của cô trừng phạt kìm giọng thật nhỏ, nếu nhớ em thì anh biết làm sao. Gia Hàng thoáng đăm chiêu cười nói, anh dám chống lại quân lệnh không? Anh được lựa chọn, nhưng anh nghĩ mình nên đi. Kỳ binh mạng có đóng góp đáng kể, song lĩnh vực này quá đơn lẻ, anh cần rèn luyện bản thân trên mọi phương diện. Và lại, anh cũng muốn để em thử trải nghiệm cái cảm giác một người ôm con ngây ngốc chờ đợi một người khác xem thế nào. Anh ấn cô vào chăn trở lại, cười tủm tỉm đứng dậy. Thủ trưởng trả đũa em, đôi mắt đẹp nhướng lên, phải, góc chuyện audio.com, nhưng em may mắn hơn anh nhiều, ít ra em còn biết anh ở đâu. Anh tháo cà vạt cởi áo trong, điềm nhiên tao nhã bước vào phòng tắm để lại cho cô tấm lưng trần quyến rũ. Gia Hàng trợn mắt nhìn trần nhà, kỳ thật cảm giác của người ra đi đâu tốt đẹp gì hơn, thủ trưởng còn có Tiểu Phàm Phàm ở bên, còn cô khi ấy có gì ngoài đất nước xa lạ, đồ ăn khó nuốt, người bạn gần mặt cách lòng và một ngày dài ngỡ một năm. Người đến chúc mừng Trác Thiệu Hoa được thăng chức rất đông. Trung tướng 40 tuổi, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất quân khu cả thế giới này được mấy người. Trác Thiệu Hoa khước từ tất cả mọi người, ngoại trừ những khi đến đơn vị làm công tác xã giao, thời gian còn lại anh đều ở nhà. Gia Hàng ngay lập tức phấn chấn hơn, một khi đã đón nhận chuyện sắp đến cô sẽ gác lại băn khoăn để tiếp tục sống những ngày bình yên. Công việc ở Trì Sánh tự do và không chút áp lực, lợi nhuận cô kiếm được cho Mã Soái không hề ít. Để bảo vệ sự an toàn của cô ít khi xuất hiện ở đội kỳ binh mạng, lúc nào phía cố vấn an ninh có việc mới cần cô giải quyết. Kết quả là cô cứ như ở nhà ngồi chơi xơi nước. Có lần gì giúp việc mới của nhà hàng xóm cạnh nhà, cô tò mò hỏi thím Đường, phu nhân nhà bà thất nghiệp à, thím Đường về nhà mách lại, cô nghe mà cười ngặt nghẽo. Tiểu Dụ được điều đi năm ngoái, giờ cậu ta đã là đội trưởng. Trong nhà ngoài hai cậu lính cần vụ mới đến còn mời chồng thím Đường từ quê lên, chú ấy cũng biết trồng hoa, nấu nướng. Được ở bên nhau, hai vợ chồng không còn nóng ruột nóng gan, có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Ngoại trừ Luyến Nhi hay gây họa ra, những việc khác không có gì đáng lo ngại. Dù luôn giữ vững thái độ lạc quan với những ngày không có thủ trưởng kề bên, nhưng lúc giúp thủ trưởng thu xếp hành lý cô vẫn thấy hơi mất mát. Cô chẳng phải người mẹ vĩ đại, cũng chẳng phải người vợ hiền hy sinh vì đại nghĩa. Cô kém cỏi và mải loay hoay với chuyện nữ nhi tình trường. Cô không cần thủ trưởng lưu danh sử sách, chỉ mong được sớm chiều quấn quýt bên anh. Những ý nghĩ nhỏ nhoi dâng tràn trong lòng như bão lũ, cuối cùng lại lặng lẽ rút lui. Thủ trưởng không phải người đàn ông bình thường khép đời mình quanh bàn bếp, người vợ và đứa con, anh là đại bàng, là chim hải âu cần đất trời cao rộng. Buổi đêm tuyết rơi trắng trời cũng không ngăn được bước chân thủ trưởng đến Nam Kinh. Cậu lính cần vụ mang hai vali to tướng lên xe hơi, Gia Hàng ẵm Luyến Nhi đứng trên bậc thềm, Phàm Phàm vẫy vẫy tay chào bố. Trác Thiệu Hoa âu yếm nhìn hai đứa con, hôn lên khuôn mặt bé bỏng, đến phút cuối bất chợt đôi môi anh lướt qua khóe môi cô. Vợ chồng thím Đường, bà U Sán và Gia Doanh đang có mặt ngoài vườn đều hấp tấp nhìn sang chỗ khác. Mặt Gia Hàng ửng đỏ, mắt nhòe đi, thấy thủ trưởng không nỡ xa nhà, tự dưng cô bừng bừng nhiệt huyết, dõng dạc cam đoan, thủ trưởng em, Phàm Phàm và Luyến Nhi sẽ sống rất tốt, anh hãy yên lòng ra tiền tuyến. Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, mỉm cười rồi quay người bước khỏi viện. chẳng phải lần đầu ngủ giường lớn một mình, nhưng chưa đêm nào giá lạnh như đêm nay. Hơi ấm lò sưởi mở đầy đủ vậy mà Gia Hàng lại cuộn tròn trên giường như một con nhộng. Trác Thiệu Hoa gọi điện về nói đã đến quân khu Nam Kinh Bình An, tối nay sẽ có bữa tiệc chào mừng. Luyến Nhi còn nhỏ nên không biết nhớ nhung, trời vừa tối là cô nhóc ngáy o o, góc chuyện audio.com. Phàm Phàm lại không ngủ được, cô cậu trằn trọc thao thức rồi đứng dậy mở cửa phòng ngủ lớn. Phàm Phàm, Gia Hàng ngạc nhiên nhìn cậu nhóc khôi ngô, cô cậu đi đến bên giường mở chăn lên, một luồng gió lạnh tràn vào. Gia Hàng vội ôm cô cậu vào lòng, tối nay con ngủ giường lớn được không mẹ? Mới 2 năm trước thôi Phàm Phàm còn canh chừng giường lớn cả ngày, cả đêm nằm chen chúc mà vui như điên, giờ đây cô cậu đã là cậu học trò nhỏ ôn tồn lễ độ tác phong nhanh nhẹn. Gia Hàng lại một lần nữa cảm thán thời gian vô tình. Ừ, ngủ đi, mai phải dậy sớm đi học, mai là Tết Dương Lịch à, Gia Hàng vỗ trán, thế mà cô lại quên mất. Tết Dương Lịch cũng là một ngày lễ, mùa vui ra giết nhớ người thân, thật nhớ thủ trưởng xiết bao. Lê Mộng Thắng dịch, một câu thơ trong bài Cửu Trùng Cửu Nguyệt Ức Sơn Đông huynh đệ. Ngày 9 tháng 9 nhớ anh em ở Sơn Đông, của nhà thơ Vương Duy, lúc mẹ vừa sinh em, có đôi khi con cũng không vui. Bỗng cô cậu lên tiếng, con sợ bố mẹ phải chăm lo cho em, về sau sẽ không thương con nữa. Sao lại như vậy, Gia Hàng tự xét lại mình, hay là cô đã làm gì khiến nhóc thối hiểu sai. Sau đó con nhận ra tại con nghĩ lung tung, bố mẹ vẫn thương con như trước, cả em cũng thương con nữa. Nhà mình đông vui hơn xưa gấp mấy lần. Gia Hàng cười sảng khoái, rất có cảm giác thành tựu. Bởi vậy mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung, mặc dù bố đi công tác xa nhà, nhưng bố vẫn thương mẹ con mình như trước, mẹ có tin không mẹ? Gia Hàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố, đường đường là mẹ của hai đứa con vậy mà chẳng những không giấu được chuyện gì, lại còn phải để con mình an ủi nữa chứ. Cô xấu hổ vùi mặt vào chăn, lầu bầu tin tin. Chẳng qua là không sao kìm nổi nhớ thương. Nhóc thối à, đợi sau này gặp được người trong lòng con sẽ hiểu ngay thôi. Ba, dần già Gia Hàng cũng quen với những ngày không có thủ trưởng bầu bạn, cuộc sống vẫn tiếp tục xoay quanh quỹ đạo cũ. Chuyện Phàm Phàm đi học vẽ và đến trường do một tay ông Án Nam Phi lo liệu. Cuối cùng ông đã tìm lại được nơi Phàm Phàm giai đoạn trưởng thành của Gia Hàng mà mình từng bỏ lỡ. Người hơn 50 tuổi đâu còn thiết tha xây dựng đất nước, công việc làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chuyện thăng quan phát tài cũng không màng. Luyến Nhi ngoài được thím Đường chăm chính còn được Gia Doanh và bà U Sán tranh nhau chăm phụ. Kết cuộc Gia Hàng thấy mình y hệt kẻ vô công rồi nghề. Quá dư giả thời gian, Gia Hàng tìm chú rể thành công ăn cơm. Chú rể phong độ đeo bộ mặt xui xẻo, một con mắt đen như quả, bên mép sưng vù. Không phải lại đánh nhau với anh vợ đấy chứ? Gia Hàng hỏi, Gia Hàng đoán trúng phóc, Thiện Duy Nhất lên xe hoa, khâu chụp ảnh cưới đương nhiên muốn để anh trai Thiện Duy Thiên góp sức. Duy Nhất mang thai 5 tháng, có che giấu và chụp tư thế gì chăng nữa thì cũng ra dáng một bà bầu. Thực ra khó khăn này đã có thể tránh được nếu như 4 tháng trước khi Thiện Duy Nhất mang thai thành công không vì sợ hỏng chuyện tốt mà phán rằng kinh nguyệt của cô chậm trễ do mất cân đối nội tiết. Ngày nào Duy Nhất cũng chăm chỉ uống thay đổi giữa hai thứ thuốc vitamin và calcium mà thành công kê cho cô. Thấy bụng cô mỗi ngày một lớn, thành công giật mình thở dài, hai Tuấn Mã cũng có lúc mất vó, lần xét nghiệm trước anh khám sai rồi, thật ra là em có thai. Anh ta đưa Thiện Duy Nhất về phương Nam cầu hôn, góc chuyện audio.com. Ông bà Thiện trước đó đã thấy thành công hơi già, sau Thiện Duy Thiên còn kể anh ta có đời sống cá nhân bậy bạ, công việc đang làm không hợp với đàn ông và kinh hoàng nhất đó là nhà họ Thành giàu nước đố đổ vách. Bởi thế nên ông bà Thiện luôn duy trì thái độ bài xích chuyện yêu đương giữa thành công và Thiện Duy Nhất. Nhưng nay lửa đã cháy đến chân mày, chỉ còn nước nhắm mắt mặc kệ mà thôi. Đám cưới trở thành ngày đếm ngược, Thiện Duy Thiên nghiến răng ken két trước cảnh cô em yêu quý mình nâng niu trong lòng bàn tay ngang nhiên bị hủy hoại dung nhan điểm phấn tô son xinh đẹp nhất đời. Càng chụp anh ta càng điên tiết rồi lại thấy bộ mặt cười đắc thắng của thành công, trong phút nhất thời mất khống chế anh ta đã nắm tay xông lên đúng lúc thành công đang thay quần áo. Anh thua á, Gia Hàng không đếm xỉa đến thương tích của thành công, chỉ nhăm nhe vào tình hình chiến đấu. Thành công giận tới mức suýt đá cô văng ra khỏi cửa nhà hàng. Cô đấy, cái đồ phụ nữ lẳng lơ, Thiệu Hoa vừa đi là chạy ngay ra ngoài đú đờn, không thấy mất mặt hả? Gia Hàng cười tươi rói, loại lẳng lơ tôi đây vẫn đáng giá hơn hạng đàn ông bỉ ổi như anh. Con heo kia, đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ. Thành công tức điên, anh ta đã vác cái mặt này ra ngoài đưa cô đi ăn cơm mà cô còn không biết ơn. Tương lai tôi cũng là đàn ông có vợ có con, đừng có hở ra là hẹn tôi đi lung tung, không hay ho gì đâu, đây là lần cuối cùng đấy. Gia Hàng thiếu chút cười lăn xuống đất, 10 giờ tối thủ trưởng gọi điện về nhà như thường lệ. Giang Nam tươi đẹp ấm cúng, Bắc Kinh khí hậu hanh khô giá lạnh chẳng thể sánh bằng. Thế mà thủ trưởng lại bị cảm, giọng anh trong ống nghe ồ ồ, cứ nói một tiếng lại ho khan một tiếng. Không phải vì chưa thích nghi với hoàn cảnh, mà vì bận rộn quá nhiều việc. Lúc nói chuyện với gia hàng anh bỏ mặc hình tượng, giọng kề khàn đặc đầy mỏi mệt. Tết đến có cuộc diễn tập thực chiến, lực lượng Hải quân Hoàng Hải cần được tăng cường, kế đó còn bao nhiêu việc phải lên kế hoạch, bao nhiêu hạng mục phải duyệt. Anh vẫn là tân binh, mọi thứ đều phải tìm tòi và thẩm thấu. Những đêm yên vắng, nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh, cái cằm tinh nghịch, mái tóc rối xù của cô nhóc kia là giây phút anh tạm thời nghỉ ngơi. Một ngày anh được ngủ mấy tiếng, hơi thở của gia hàng chậm lại, tay cô gập lên như đang nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đau nhức của thủ trưởng. Được ngủ 4-5 tiếng. Vâng, chẳng có một lời tiếc thương hay trách cứ không cần thiết, cô chỉ nói những gì anh muốn nghe, đó là biểu hiện của Phàm Phàm, Luyến Nhi và thỏ thẻ nũng nịu với anh. Luyến Nhi không quậy phá gì chứ? Trác Thiệu Hoa lại ho. Không có đâu, bây giờ con bé ngoan lắm. Gia hàng nói dối không đỏ mặt. Trác Thiệu Hoa cười rồi chợt thở dài lơ đãng, còn mấy ngày nữa thôi là Phàm Phàm nghỉ đông rồi nhỉ. Nói xong, anh chúc cô ngủ ngon. Gia hàng nằm xuống ngẫm nghĩ ý nghĩa sâu xa trong tiếng cười cuối cùng của thủ trưởng, rốt cuộc ý anh là sao? Rồi khi ngày mới nắng lên, cô hiểu ra và cười ngây ngô một mình. Vừa nghe gia hàng nói muốn đưa hai đứa cháu ngồi xe lửa đi Nam Kinh thăm thủ trưởng, đôi mắt bà U Sán đã trợn trừng như quả chuông đồng. Bà nhanh tay ôm lấy Luyến Nhi, con điên à, giờ đang là mùa xuân, người đi tàu đông nghịt, có phải nó mới đi vài ngày đâu, có nhất thiết phải đi thăm không? Con nhớ bố, không cần gia hàng trả lời, Phàm Phàm đã làm người phát ngôn chính thức. Gocchuyenaudio.com Luyến Nhi nhanh nhảu giơ cánh tay bé xíu phụ họa, Luyến Nhi cũng nhớ bố. Rồi rồi, muốn đi thì đi đi, ngồi máy bay đấy. Bà U Sán đầu hàng. Không ạ, con muốn làm thủ trưởng, ngạc nhiên cơ. Phàm Phàm và Luyến Nhi cũng chưa đi xe lửa lần nào, để chúng được trải nghiệm cảm giác đi xe vào mùa xuân tốt lắm đấy ạ. Gia hàng vô cùng kiên quyết. Con biết chúng là con ai không? Bà U Sán nổi nóng. Là con của con, bọn con là người bình thường nên sẽ làm chuyện bình thường, tận hưởng niềm vui và nỗi buồn của người bình thường. Mẹ ơi, mẹ không biết là có đi qua hành trình gian khổ mới cảm nhận được trọn vẹn sự tuyệt vời của phong cảnh ở đích đến sao ạ? Con bé ngốc hết chỗ nói, chẳng lẽ nó không biết chức vụ hiện tại của Trác Thiệu Hoa sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý? Bà U Sán liên tục nháy mắt ra hiệu với ông Trác Minh nãy giờ vẫn làm khán giả. Ông Trác Minh nhắm chặt mắt, được rồi, đi xe lửa đi. Trẻ con mà cứ sống yên ấm mãi trong nhà thì không chịu được một chút gió bão nào đâu. Ông nội tốt nhất, hai cô cậu nhóc cùng xà vào lòng ông Trác Minh, hoàn toàn làm lơ bà U Sán. Nói thì nói vậy nhưng ông Trác Minh vẫn sắp xếp hết sức chu đáo chứ sao, an toàn là trên hết. Thím Đường và hai cậu lính cần vụ đồng hành cùng ba mẹ con, một gian phòng nhỏ được đặt trước thông qua bộ phận đường sắt. Gia hàng biết chừng mực, không nói gì nhiều. Lần đầu tiên được ngồi xe lửa trong bầu không khí nồng đậm hương vị về quê đón Tết, hai đứa trẻ vui sướng chạy qua chạy lại suốt trên lối đi. Thím Đường và cậu lính cần vụ đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gia hàng nói, kệ chúng đi, trên đời không nhiều người xấu thế đâu. Thật trùng hợp cô gặp lại người quen cũ ngay tại toa ăn uống. Cả người gầy đi gần 10 cân, nhưng vẫn là mỹ nhân thanh cao thoát tục. Dù vô tình hay cố ý, hương sắc ấy khi tỏa ra rất dễ lôi cuốn ánh mắt người khác. Gia hàng biết chuyến tàu tốc hành này xuất phát từ Bắc Kinh, điểm cuối là Quảng Châu, trên đường đi sẽ dừng lại ở Nam Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu. Cô ta đến Bắc Kinh thăm bạn học ư, sau này Gia hàng có gặp chị bạn học tên Triệu Đồng đó một lần. Chị ta nắm tay Gia hàng hỏi han hết sức nhiệt tình như người thân lâu năm gặp lại. Có điều chị ta không nhắc một chữ về Mộc Giai Huy. Quả là người khôn ngoan, biết gió chiều nào che chiều ấy. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người khác, Mộc Giai Huy ngoảnh đầu tìm kiếm theo phản xạ. Mẹ ơi, con muốn ăn mì. Luyến Nhi chưa từng được ăn mì gói, mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi làm cô nhóc nuốt nước miếng ừng ực. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ vỏn vẹn hai giây ngạc nhiên rồi Mộc Giai Huy luống cuống nhìn phía khác như muốn từ chối trò chuyện. Gia hàng ẵm Luyến Nhi về lại toa xe, quả thật họ không có hứng thú ôn lại chuyện cũ, vậy thôi cứ từ biệt thế đi. Tàu đến Nam Kinh vào buổi chiều. Hình như Nam Kinh không ấm áp hơn Bắc Kinh, tuyết vẫn rơi là tả. Hai bên vệ đường hàng ngô đồng khô cằn héo hắt trong băng giá, chiếc ô trong tay những người khách bộ hành bước vội bị gió giật nghiêng ngả. Sáu người chen nhau trên một chiếc taxi, tài xế cười khô khốc nói giọng Nam Kinh, tiền xe của các anh chị đáng giá thật, không phí một xu. Bên ngoài quân khu có mấy cây cổ thụ, không biết đã trải qua mấy triều đại mà cành lá vẫn ngang ngát giữa trời đông giá rét. Gocchuyenaudio.com Nhưng thủ trưởng lại không ở đây, anh đã đến căn cứ huấn luyện vùng ngoại thành, ở đó có một nhóm sĩ quan cấp tiểu đoàn trở lên cần anh tập huấn và một bài phát biểu quan trọng đang đợi anh trong đại hội động viên. Gia Hàng không xa lạ gì nơi ấy, nơi cô từng được huấn luyện nghiêm ngặt mấy tháng trời. Khi đó là đầu mùa xuân, hoa nở li ti, sương phủ mờ sớm mai. Phải dẫn bọn trẻ đến vùng đất nhiều kỷ niệm ấy mới được, đợi khi chúng lớn lên, cô sẽ kể chúng nghe tâm tình cô ngày đó và khởi nguồn câu chuyện xưa cũ giữa cô và thủ trưởng. Quân khu điều chiếc jeep rộng rãi đến đón họ, Gia Hàng nhất quyết bảo thím Đường và hai cậu lính cần vụ nghỉ ngơi trước. Đêm lạnh mưa tuyết, trời tối sớm, Luyến Nhi mệt lả rúc vào lòng Gia Hàng ngủ mê man, Phàm Phàm thì cứ nhìn ngoài cửa xe không chớp mắt. Đến căn cứ huấn luyện, bầu trời đã tối đen. Ngoài cửa có binh lính đứng gác, tài xế xuống xe nói mấy câu. Xe chạy vào trong, thấy lờ mờ đội sĩ quan đi thành hàng chỉnh tề về phía nhà ăn. À, đang là giờ ăn tối. Xe dừng lại, Gia Hàng ôm Luyến Nhi xuống xe, gió đêm thổi thốc vào mặt làm cô rùng mình. Phải Gia Hàng không? Một người sĩ quan bước ra từ cao ốc văn phòng ngờ ngợ hỏi Gia Hàng. Cô ngẩn ra, quay đầu lại. Đó là một anh trung tá gần 30 tuổi trông khá quen, cái tên gần như sắp thốt ra khỏi miệng nhưng không tài nào nhớ nổi là ai. Cô ngượng ngùng gật đầu, chào anh. Anh sĩ quan cũng khá mất tự nhiên, vừa giữ mũ vừa nói, tôi cứ tưởng nhận nhầm người, không ngờ đúng là cô thật. Từ hồi chúng ta đến đây huấn luyện tới giờ đã mấy năm rồi. Hà hà, cô về nước khi nào vậy? Sao cô lại đến đây? Mấy đứa bé này là con cô. À, cuối cùng cũng nhớ ra. Cô và anh ta cùng là ứng viên của đợt tuyển chọn lực lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hiệp Quốc. Kỳ thi lý thuyết đầu tiên, anh ta hạng nhất, cô hạng nhất từ dưới đếm lên. Cậu hỏi nhiều quá, để cô ấy trả lời trước đã. Đằng sau truyền đến tiếng ho, không biết Trác Thiệu Hoa đến từ khi nào, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn Gia Hàng chăm chú. Thủ trưởng, anh chàng sĩ quan đội mũ, vội đứng nghiêm chào. Trác Thiệu Hoa cười đáp lại, đây là bạn học Gia Hàng của em, còn đây là... Cô nhóc Luyến Nhi đang ngủ say đột nhiên mở mắt, cái miệng nhỏ xíu ngoác to tướng, hai cánh tay với ra trước bố. Em mở lượng lớn đến mức tất cả các sĩ quan đang dùng cơm trong phòng đều nhìn về phía họ. Trác Thiệu Hoa ẵm Luyến Nhi đầy yêu thương, mặc cho cô nhóc thơm loạn xạ lên má anh. Hai người là, anh chàng sĩ quan nhìn Gia Hàng rồi lại nhìn Trác Thiệu Hoa. Năm ấy vừa gặp Gia Hàng, trái tim anh chàng đã loạn nhịp, anh chàng từng nhờ bạn cùng phòng cô nói thay tiếng lòng mình, tiếc rằng nghe đâu Gia Hàng đã kết hôn và chồng là lão già khú đế. Chẳng lẽ lão già kia là, đúng vậy, trung tá Vương, tôi là chồng của Gia Hàng. Trác Thiệu Hoa kéo Phàm Phàm qua, mỉm cười nói cho anh chàng đáp án. Bốn, hai người có vẻ thân quá nhỉ, Trác Thiệu Hoa bước chậm lại để sóng đôi cùng nhịp chân Gia Hàng. Thân gì đâu, bình thường thôi mà. Nắm bàn tay bé nhỏ của Phàm Phàm, Gia Hàng không dám ngoảnh đầu nhìn phía sau, đến tận lúc này cô vẫn chưa nhớ ra tên của trung tá Vương. Em đừng cười nhiệt tình với cậu ấy như vậy, vợ cậu ấy cũng có mặt ở đây, em quen cô ấy đấy. Ai à, Diêu Viễn, Gia Hàng giật mình, Trác Thiệu Hoa ở tại một tòa nhà cổ xưa từng là dinh thự của chuyên viên trong thời kỳ dân quốc. Góc truyện audio.com, phòng ốc không có gì khác biệt nhưng bù lại vườn hoa rất rộng lớn, trong vườn có chiếc xích đu răng đầy hoa tử đằng khô và một ao nước nhân tạo nuôi cá vàng. Tối nay, Phàm Phàm và Luyến Nhi vô cùng phấn khích. Thím Đường thúc giục đủ mọi cách, cô nhóc cũng không chịu đi ngủ, cuối cùng nhờ Phàm Phàm nắm tay bảo vẽ cá cho cô nhóc mới ngoan ngoãn về phòng. Vẽ được một lúc, Phàm Phàm nói với Luyến Nhi đang nằm trên giường, em nè, bố không phải chỉ của anh em mình, bố cũng là của mẹ nữa, bây giờ là thế giới hai người của bố mẹ đó. Luyến Nhi cắn đầu ngón tay, vậy chỗ này là thế giới hai người của em và anh phải không? Phàm Phàm đặt bức tranh trên vách tường xuống, chân mày nhăn tít, chắc chắn không phải rồi. Bóng đêm gần tàn, mưa rơi rả rích, gần 20 ngày xa cách mà ngỡ đi qua mấy mùa xuân thu, chỉ một lần âu yếm gần gũi cũng suýt bừng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt Gia Hàng tan tác. Những lời ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn giờ bỗng hóa dư thừa. Cô tựa vào lòng Trác Thiệu Hoa như đóa hoa hồng tràn trề nhựa sống. Lúc nào anh cũng đợi em, hơi ấm từ anh vấn vít bên tai cô êm êm, ngứa ngứa. Đợi em, dù là mình vợ chồng cũng không thể nghĩ gì nói nấy. Như là anh rất nhớ em chẳng hạn, ban ngày công việc tất bật thì không sao, hễ tối đến là lại khó ngủ. Anh không có phép phân thân, còn nếu ích kỷ bắt em chạy đi chạy về thì không nỡ. Vì vậy chỉ còn cách kiềm chế nhớ nhung, thỉnh thoảng anh lại nghĩ có khi nào em sẽ xuất hiện trước mặt anh lúc anh không ngờ nhất không? Em không thất vọng chứ? Cuối cùng anh chỉ là một người đàn ông rất bình thường mà thôi. Mũi Gia Hàng cay cay, không có đâu, tại em ngốc nên không hiểu ẩn ý của thủ trưởng. Cảm ơn em, sao lại cảm ơn em, Vì anh, em đã hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi. Cô hy sinh, thiệt thòi bao giờ? Gia Hàng không kịp suy nghĩ, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi. Gia Hàng gặp Diêu Viễn ngay hôm sau. Chính cô ấy tự đến tìm cô. Trời lại sáng sau cơn mưa, ánh nắng phai nhạt rọi lên người vẫn lạnh se sắt. Luyến Nhi không sợ lạnh, cô nhóc mặc bộ đồ như gấu con chạy tíu tít trong viện khám phá thế giới mới của mình, Phàm Phàm thì ngồi dưới mái hiên vẽ xích đu. Buồn cười thật, cả hai người đàn ông tôi thích đều có tình cảm với cô. Diêu Viễn tự cười nhạo mình, thật ra Gia Hàng và Diêu Viễn không thân quen gì mấy, vì Chu Sư Huynh nên họ mới biết nhau. Cô đừng nói quá như thế, chị tôi bảo tôi cả người chẳng được bao nhiêu ưu điểm. Người yêu mình không phải cấp trên, cũng không phải thầy giáo, cần ưu điểm để làm gì, thấy hợp ý là được rồi. Gia Hàng cười bực bội, không biết tiếp lời thế nào. Hiện giờ tôi rất hạnh phúc, tôi và chồng tôi chưa đến mức ghi lòng tạc dạ, nhưng cứ giản đơn như vậy mới là thật. Thật ra công việc của tôi ở quân khu Quảng Châu rất tốt, vì không muốn mỗi người một nơi nên tôi mới đến Nam Kinh, mọi thứ đều quay về vạch xuất phát. Diêu Viễn nói, có bao giờ cô hối tiếc không? Không, tôi rất quý trọng duyên phận giữa chúng tôi, nói chung trong gia đình luôn phải có người hy sinh nhiều hơn một chút. Tôi không muốn để vụt mất một người như trước nữa. Người đó là Chu Sư Huynh ư? Gia Hàng lẳng lặng cụp mắt nhìn xuống, ký ức chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông tuấn tú hòa nhã. Đến giờ vẫn không có tin tức gì của anh ấy sao? Diêu Viễn thấp giọng hỏi, nếu đã quý trọng hiện tại thì đừng nhìn lại quá khứ. Gia Hàng thấy Luyến Nhi bị ngã, định đến đỡ cô nhóc. Gocchuyenaudio.com Luyến Nhi phủi phủi tay, đi nhanh thoăn thoắt. Chu Sư Huynh có cuộc đời của Chu Sư Huynh, đó là lựa chọn của anh ấy. Diêu Viễn chào từ biệt. Buổi tối, Trác Thiệu Hoa thay bộ quần áo ngày thường, cả nhà bốn người đi dạo miếu Phu Tử. Bên bờ sông Tần Hoài dập dềnh nước biếc, hít sâu vào buồng phổi không khí trong lành giá lạnh. Gia Hàng quay lại đối diện với Trác Thiệu Hoa đang chỉ Phàm Phàm và Luyến Nhi đèn hoa đăng, khẽ cắn môi nói, Thiệu Hoa, cả nhà mình chuyển đến Nam Kinh đi. Trác Thiệu Hoa chậm chậm chuyển hướng nhìn sang cô, Gia Hàng, em đang nói gì vậy? Vườn hoa đó rất đẹp vào mùa xuân, Luyến Nhi có thể chơi đùa cả ngày ở đấy, Phàm Phàm có thể vẽ cảnh thiên nhiên bên bờ ao. Em thích căn phòng đối diện vườn hoa trên lầu 2, em ngồi trong phòng vừa viết chương trình vừa trông chừng tụi nhỏ. Mình đã quen ăn đồ thím đường nấu, vậy nói cả hai vợ chồng đến đây luôn đi. Biết đâu chừng chú thím còn thích Nam Kinh hơn cả em. Gia Hàng nghiêng đầu, đôi mắt như sáng lấp lánh. Chị hai, anh rể, chú Án, rồi cả bố mẹ nữa, tất cả mọi người đều ở Bắc Kinh. Tim đập dồn dập, nhưng Trác Thiệu Hoa buộc mình phải giữ bình tĩnh. Gia Hàng rầu môi, khổ cho thủ trưởng ghê, anh muốn em yêu mọi người hơn yêu anh tới vậy sao? Thật ra, trong lòng thủ trưởng đã muốn em đến đây từ lâu, ngặt nỗi chính anh nói thì là ích kỷ, còn nếu để tự em nói thì lại là hoàn thành mong ước của em, một chuyện hết sức đúng đắn. Hóa ra sự nham hiểm của Phàm Phàm là di truyền từ thủ trưởng, khi khi. Anh là người đàn ông tham lam, tốt thôi, trong giới hạn chịu đựng của em, nếu sau này anh bị điều đến quân khu Lan Châu hay Tây Tạng thì sao? Chân trời góc biển, đến đâu cũng theo anh, phải vậy thủ trưởng mới yên tâm, thủ trưởng là ngôi sao lộng lẫy vốn đã có sẵn đường tương lai rạng rỡ. Còn cô cho dỗ được anh chiếu rọi và chẳng phải tự mình tỏa sáng, cô cũng chẳng bận tâm. Đây là hy sinh, là thiệt thòi ư, không, không phải, đây là tình yêu. Thôi chia cách hết phân ly. Những ngày tháng mai sau, khi Phàm Phàm và Luyến Nhi dần lớn lên, lúc anh về nhà mỏi mệt cô sẽ rót ly trà, xoa vai cho anh, thủ thì cùng anh trong đêm khuya tĩnh lặng. Bốn mùa có thay đổi ra sao, năm tháng có vụt trôi thế nào cũng mặc, chỉ cần mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn gương mặt mỉm cười của anh là đời đã ấm. Công việc của mình chẳng phải càng lẹt đẹt càng tốt đó sao? Không lẽ vì trước đây muốn cô ấy đổi nghề nên hôm nay điểm báo thành sự thật? Gia Hàng, đèn bên kia đẹp hơn, chúng ta qua đấy xem đi. Trác Thiệu Hoa giao Luyến Nhi cho thím đường rồi cầm tay Gia Hàng dắt đi. Ai sẽ nghĩ rằng người đàn ông dịu dàng tình tứ đến vậy lại là vị lãnh đạo quân khu kia chứ? Ha ha, thủ trưởng đúng là một người đàn ông bình thường nhất trên đời. Khách trương.